Như thế nào, đừng đánh, ta đây cần phải đem tất cả truyền tống ra ngoài rồi, đã đến Huyền Thiên Đạo Tông, tụ đều quy củ điểm, nếu có không giải được thù hận, có sinh tử đài tại. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, 380 tòa sinh tử đài, các ngươi tùy thời tùy chỗ, cũng có thể chọn một phong thủy tốt, lại chọn một ngày hoàng đạo đi quyết đấu. Đương nhiên, sinh tử đài cũng không cực hạn tại đệ tử, trưởng viện tầm đó cũng có thể, gần đây ta phát hiện, các ngươi càng đấu càng không có kích tình, không bằng chơi đại điểm, cũng tốt lại để cho các đệ tử học tập học tập. Phó tông chủ ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, thản nhiên nói. Trong lòng mọi người rùng mình, phó tông chủ đây là bão nổi rồi, trong lời nói ý trào phúng, lại rõ ràng bất quá rồi, hiển nhiên cả kiện sự tình hắn đều trong nội tâm rõ ràng. Nếu như phó tông chủ dùng chính là nổi giận ngữ khí, khả năng khá tốt điểm, nhưng hôm nay dùng như vậy bình thản ngữ khí nói ra, hương vị cũng có chút không giống với lúc trước. Phó tông chủ xác thực rất căm tức, Thủy Vân Thông cùng Vương gia gia chủ cái kia điểm thủ đoạn nhỏ, há có thể lừa gạt được hắn. Bình thường hai người đều là có chút ít thông minh chi nhân, sẽ không phạm loại này sai lầm, hôm nay hai người này, bị Long Trần tức giận đến tinh thần thất thường, vậy mà vận dụng loại này rác rưởi thủ đoạn, đi cho Long Trần dội nước bẩn, tức giận đến hắn muốn bạo thô. Nhưng là nhiều năm tu dưỡng, hay vẫn là quyết định hắn xử sự nguyên tắc, cuối cùng nhất không có tuôn ra đến, vì vậy sẽ dùng như vậy một phen ngữ khí nói ra. Các ngươi không là ưa thích đấu sao? Lính tôm tướng cua đấu, có cái gì ý tứ, còn không bằng trưởng viện cấp cường giả, đao thật thương thật chơi, cái kia quá nhiều nghiện a, chết một cái trưởng viện, đều có thể oanh động toàn bộ Đông Hoang, lúc này mới có hiệu quả. Thấy mọi người cúi đầu không nói, phó tông chủ cũng lười được phản ứng đến hắn nhóm, những người này đầu óc cũng đã dỉ thấu rồi, hắn không phải thần, không cải biến được nhiều như vậy, chỉ muốn hảo hảo gõ thoáng một phát bọn hắn, lại để cho bọn hắn hảo hảo thu liếm thoáng một phát là được rồi. Hơn nữa ra thí luyện chi địa, còn có một đống lớn cục diện rối rắm sự tình đâu rồi, một cái trưởng viện đọng ở thí luyện chi địa, hắn cần hướng thượng cấp báo cáo. Dù sao cũng là trưởng viện cấp cường giả tử vong cùng tiền nhiệm, đều cần cùng tổng tông báo cáo chuẩn bị, những điều này đều là chuyện của hắn, hắn đều muốn bể bộn chết rồi, cũng không muốn hắn bể bộn sứt đầu mẻ trán thời điểm, đám người kia một lần nữa cho hắn cả gia điểm yêu thiêu thân, cho nên phải hảo hảo gõ thoáng một phát. Xem tất cả mọi người không nói, phó tông chủ cũng lười phải nói rồi. Vung tay lên, không gian chi lực vận chuyển, mọi người thân thể chợt nhẹ, trước mắt lại xuất hiện nắng ráo sáng sủa ánh mặt trời, bọn hắn lần nữa xuất hiện tại Huyền Thiên trên quảng trường. Tại thí luyện chi địa, là không có ánh mặt trời, lúc này tắm rửa dưới ánh mặt trời, tất cả mọi người cái kia áp lực tâm tình, thoáng cái đã nhận được giảm bớt, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Thí luyện đã xong, tin tưởng có rất nhiều người, rốt cục minh bạch thí luyện đối với các người chỗ tốt rồi, cũng tin tưởng mỗi người đều đã có thật lớn thu hoạch. Kế tiếp còn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn tuyên bố, cái kia chính là vạn cổ lộ sắp mở ra, cụ thể thời gian là 3 tháng về sau. Bất quá cái này vạn cổ lộ đâu rồi, cùng bình thường đệ tử không có bất cứ quan hệ nào, chỉ có thiên hành giả cấp bậc mới có thể tiến nhập. Nghe được phó tông chủ những lời này về sau, tất cả mọi người chấn động, cái này vạn cổ lộ rốt cuộc là cái gì? Vậy mà chỉ có thiên hành giả mới có tư cách vào nhập. Về vạn cổ lộ tư liệu, ta tối nay sẽ đem tư liệu chia các ngươi trưởng viện. Hay vẫn là do các ngươi trưởng viện, với các ngươi kiên nhẫn giải thích a. Long Trần, dựa theo quy củ, Minh Thiên Thê trên, đoạt được trí bảo, cần trước mặt mọi người công bố ra, một phương diện cần báo cáo chuẩn bị, một phương diện khác cũng là vì khích lệ đệ tử khác. Phó tông chủ đối với Long Trần đạo, khích lệ, ngài xác định không phải kích thích. Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng, nhưng là thấy phó tông chủ lên tiếng, hắn cũng không khỏi không lấy ra cái kia cái hộp. Đương Long Trần trong tay cái hộp xuất hiện, các đệ tử thoáng cái ngừng lại rồi hô hấp, đây chính là toàn bộ thí luyện cuối cùng nhất ban thưởng a, tất nhiên là chí bảo. Lúc này Thủy Quan Trí, Trung Vô Diễm, Nhạc Thiên Sơn, Triệu Vô Cực cũng đều tỉnh lại, bị đệ tử khác dắt díu lấy. Chứng kiến Long Trần trong tay cái hộp, Nhạc Thiên Sơn bọn người phát ra một tiếng vô lực thở dài, bọn hắn đã toàn lực ứng phó, như trước bị Long Trần cầm đi cuối cùng nhất ban thưởng, điều này chẳng lẽ tựu là mệnh sao? Mà Thủy Quan Trí lúc này con mắt đều đỏ, bất luận kẻ nào đạt được cuối cùng nhất ban thưởng hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có Long Trần lấy được cuối cùng nhất ban thưởng, lại để cho hắn trong cơn giận dữ, hận không thể xông lên đánh nát cái kia cái hộp. Ba, cái hộp mở ra, Long Trần ngẩn ngơ, phát hiện bên trong còn có một cái hộp, so bên ngoài cái hộp hơi một cái nhỏ khác. Đem cái hộp nhỏ lấy ra mở ra, Long Trần sắc mặt trầm xuống, bên trong vậy mà còn có một cái hộp nhỏ, lòng của hắn thoáng cái tựu tóm. Tại Minh Thiên Thê trên, lần thứ nhất ban thưởng đạt được một đôi người đàn bà dâm đãng. Lần thứ hai một đầu đai lưng, lần thứ ba là một kiện tinh mỹ cái yếm, vận khí kém đến nổi nghịch thiên. Nếu như trong lúc này cũng là một kiện rác rưởi, Long Trần không biết mình có thể hay không bị chôn hoạt khí chết, nhưng là hiển nhiên điều đó không có khả năng, đây không phải vận khí vấn đề, ban thưởng đã sớm xuất hiện, liều đích không phải vận khí, tổng không có khả năng Long Trần lấy được cái hộp, bên trong bảo vật hội chính mình biến thành rác rưởi. 3. Đương mở ra thứ 7 cái hộp thời điểm, Long Trần sắc mặt càng thêm khó coi rồi, hôm nay cái hộp, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay rồi, người tê liệt sẽ không cho lão tử đến chim cút trứng A. Ông, cái hộp mở ra, bên trong một quả trứng gà lớn nhỏ hạt châu, hiển hiện ở trước mặt mọi người, cái kia quả hạt châu vừa xuất hiện, toàn bộ không gian chấn động. Đầy trời vậy mà bay lên vô số sương mù, phương viên mấy trăm dặm trời quang, xuất hiện vô số sương mù châu, những sương mù kia châu chính chậm rãi hướng cái kia quả hạt châu bay tới. Bàng bạc thủy hệ năng lượng, lại để cho nhân sinh ra một loại muốn hít thở không thông uy áp, thủy quan trí chứng kiến cái kia quả hạt châu, trong mắt đều muốn lồi đi ra. Thiên thủy châu, phó tông chủ không khỏi động dung. Đó là một kiện thủy hệ chí bảo, đó là một kiện trời sinh thiên dưỡng bảo vật, đối với thủy hệ người tu hành mà nói, cái kia cùng một vị đan tu đạt được địa hỏa tác dụng là giống nhau. Thủy Vân Thông càng là trong lòng kinh hoàng, đây là thủy quan trí cần trí bảo A, nếu như đã luyện hóa được cái này khỏa thiên thủy châu, thủy quan trí sẽ tấn thăng làm tam phẩm thiên hành giả. Tam phẩm thiên hành giả, vậy cũng là có tư cách tiến vào Trung Châu Huyền Thiên Tổng Viện siêu cấp thiên tài rồi, Thủy Vân Thông tâm thoáng cái níu chặt, đây là thủy quan trí bức thiết cần. Long Trần, cái này thiên thủy châu đối với người vô dụng, chúng ta nguyện ý dùng mặt khác chí bảo với người đổi. Thủy Vân Thông vẻ mặt bức thiết đạo. Như thế nào hội vô dụng, ngươi cho ta kẻ đần sao? Cái này hạt châu ẩn chứa vô tận thủy hệ năng lượng, bất kể là tắm rửa hay vẫn là rửa chân đều phi thường thuận tiện, làm sao lại vô dụng? Long Trần cười lạnh nói. Trên thực tế Long Trần nổi giận trong bụng, rõ ràng là chí bảo, thế nhưng mà đối với hắn không có dám dùng, hơn nữa toàn bộ Long Huyết quân đoàn không ai có thể cần dùng đến. Dù sao có được thủy thuộc tính linh nguyên người, thật sự quá hiếm có. Ngươi, dùng nó đến tắm rửa rửa chân, ngươi quả thực phung phí của trời. Thủy quan trí không khỏi giận dữ. Thứ đồ vật là của ta yêu dùng như thế nào tự dùng như thế nào, tự tính toán ta ném đi, cái kia là của ta sự tình, tuyệt đối sẽ không tiện nghi cái nào đó tiểu nhân hèn hạ, ngươi sẽ đem lòng của ngươi, thành thành thật thật đặt ở ngươi bồn cốt ở bên trong A. Long Trần đạo, Long Trần, nếu như thủy linh ngọc đối với ngươi vô dụng, người có thể cùng tông môn hối đoái mặt khác bảo vật, miễn cho lãng phí. Phó tông chủ nhắc nhở, đa tạ phó tông chủ đại nhân, đệ tử minh bạch. Long Trần đối với cái này cái nghiêm khắc công chính phó tông chủ, còn là phi thường có hảo cảm, thập phần lễ phép địa đạo tạ. Hôm nay bảo vật mọi người cũng thấy, chương trình cũng coi như hoàn thành, Thủy Vô Ngân mang theo mọi người phản hồi nơi đóng quân. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Thủy quan trí trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc, hắn có chút muốn điên rồi, đó là nhất phù hợp hắn bảo vật. Lại bị một cái nhất không có lẽ lấy đi người lấy mất. Không cần phải gấp, chúng ta nhất định sẽ đem thiên thủy châu cái kia đến tay. Đi thôi, về trước đi. Thủy Vân Thông mang theo thủy quan trí đã đi ra. Những người khác cũng đều đi theo lần lượt ly khai. Trận này thí luyện rốt cuộc tố cáo một giai đoạn. Bất quá toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông không khí lại càng ngày càng khẩn trương rồi. Chương 749, thời gian không có phát đã qua. Huyền Thiên Đạo Tông phía sau núi, một chỗ u tĩnh trong động phủ, phó tông chủ cung kính địa đứng ở nơi đó, phía trước xuất hiện một đạo màn sáng bên trong có một bóng người, bất quá thập phần mơ hồ, thấy không rõ là nam hay là nữ. À, ngươi nói chúng ta Đông Hoang phân tông ra một cái yêu nghiệt cấp thiên tài. Cái kia màn sáng bên trong, truyền ra một thanh âm này chấn động thập phần kỳ dị, lại để cho người nghe không xuất ra là nam hay là nữ, giống như là sóng âm chấn động, lại như linh hồn chấn động. Đúng vậy, tông chủ đại nhân, người này tên là Long Trần. Nói chuyện, phó tông chủ sẽ đem Long Trần lần này biểu hiện, cùng trước khi một ít kinh nghiệm, đều kỹ càng nói một lần. Đồng thời còn có mấy khối ảnh lưu niệm ngọc, bất quá tại thí luyện bên trong, không người nào dám sử dụng ảnh lưu niệm ngọc, cái kia căn bản chính là muốn chết, cho nên quá trình chỉ có thể khẩu thuật. Bất quá về đệ 999 giai một bộ phận bí mật trí nhớ, bị thanh tẩy sạch rồi, nhưng là Long Trần dốc sức chiến đấu tứ đại thiên kiêu quá trình, lại không có bị thanh tẩy sạch. Liên tục 3 lượt đều rút thăm được rác rưởi. Xác thực không thể tưởng tượng nổi, tại trong lịch sử cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Màn sáng ở bên trong bóng người đạo, hơn nữa cuối cùng nhất trí bảo, dĩ nhiên là Thủy Linh Ngọc, vật kia đối với Long Trần vô dụng, hơn nữa hắn người bên cạnh, một cái đều không dùng được, vận khí kém đến nổi nghịch thiên, cái này để cho ta nghĩ tới trong truyền thuyết. Phó tông chủ nói đến đây bỗng nhiên ngậm miệng, không sao, ta tại đây bố trí khi thiên trận văn, sẽ không bị thiên đạo bắt, người muốn nói chính là dị số A. Màn sáng ở bên trong bóng người đạo, thanh âm bình thản, cũng không kinh hãi. Đúng vậy, phó tông chủ gật đầu nói. Ân, dị số bên trong xác thực có một loại vận khí nát đến không thể tưởng tượng nổi người, giống như bị gọi đoạt thiên người, bọn hắn cả đời này không dựa vào vận khí còn sống, hết thảy cơ duyên đều muốn dựa vào chính mình đi liều, đi theo thiên cướp đoạt, tên cổ đoạt thiên người. Bất quá truyền thuyết loại người này, mệnh trung chú định, đoạt thiên địa tạo hóa, thị sát khát máu thành thánh, từng cái đều là sáng lập núi thây biển máu ma đầu. Người như vậy, bên người là không có bất luận cái gì bằng hữu cùng bạn lữ, bởi vì đoạt thiên người cửu gia trải rộng, người bên cạnh đều sẽ vẫn lạc. Trong truyền thuyết đoạt thiên người, đều là thiên sát cô tinh, một thân một mình, không lo lắng, mới có thể làm việc tâm ngoan thủ lạt, không để lối thoát. Mà Long Trần đặc thù cùng đoạt thiên người rất giống, nhưng là lại có hoàn toàn trái lại địa phương, bây giờ nói hắn là đoạt thiên người, còn quá sớm. Màn sáng ở bên trong bóng người đạo, ý của ta là, muốn hay không đem Long Trần đưa đến Trung Châu đi, người như vậy, ở lại chúng ta Huyền Thiên phân viện, có phải hay không có chút nhân tài không được trọng dụng rồi, Trung Châu mới là thiên kiêu sân khấu. Phó tông chủ thử thăm dò đạo, ngươi là sợ, chúng ta phân tông đã bị liên quan đến a? Màn sáng ở bên trong bóng người đạo, cái này, xác thực có chút, phó tông chủ có chút lúng túng nói. Phó tông chủ cũng là vì Huyền Thiên đạo tông suy nghĩ, nếu như Long Trần thật là đoạt thiên người, như vậy toàn bộ Huyền Thiên đạo tông sẽ bị hắn cho lật qua rồi, tứ đại thiên kiêu, chỉ sợ một cái đều không sống được. Còn không bằng đem hắn đưa đến Huyền Thiên đạo tông tổng bộ đi, tại đâu đó có vô số thiên tài, có thể cùng Long Trần sánh vai, hơn nữa lại có thể đã bị rất tốt bồi dưỡng, chỗ đó mới là Long Trần sân khấu, quan trọng nhất là, tại đây tự triệt để an toàn. Vốn là tứ đại thiên kiêu, tuy nhiên tranh đấu không ngừng, nhưng đều là thập phần có chừng mực, thế nhưng mà Long Trần vừa mới vừa đến, lập tức gà bay chó chạy, đấu cái ngươi chết ta sống, cho nên phó tông chủ có chút bận tâm. Ngươi nha, buồn lo vô cớ, giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, màn sáng ở bên trong bóng người thở dài nói, kính xin sư thúc chỉ điểm sai lầm, phó tông chủ gấp bề bộn cung kính nói. Nghe được tiếng sư thúc này, cái kia màn sáng ở bên trong bóng người, khẩu khí có chút chuyển nhu hòa, lại nói tiếp, là sư thúc thực xin lỗi ngươi. Sư thúc, ngài gãy sát đệ tử, phó tông chủ vội vàng kinh sợ đạo. Hãy nghe ta nói hết, ta những năm này, dốc lòng tu luyện, đem toàn bộ Huyền Thiên đạo tông giao cho ngươi quản lý, không có nói điểm ngươi rất nhiều chuyện, làm trễ nãi ngươi không ít tu hành. Bất quá ngươi cũng xác thực cú bản, ta không có nhắc nhở ngươi, chính ngươi tự cũng không đốn ngộ sao. Tứ đại gia tộc nội đấu không ngừng, đã là vô số năm sự tình. Ta chưa bao giờ quản giáo qua bọn hắn, đương ta đem Huyền Thiên đạo tông giao đưa cho ngươi thời điểm, ta cũng chưa bao giờ đã từng nói qua bất luận cái gì lời nói, ngươi chẳng lẽ tự không rõ sao? Màn sáng ở bên trong bóng người có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Xin thứ cho đệ tử ngu dốt, phó tông chủ chặn lại nói. Ngươi cho rằng, ta đem Huyền Thiên đạo tông giao cho ngươi, sẽ là của ngươi. Chẳng lẽ Huyền Thiên đạo tông hưng suy, tự ký thác vào một mình ngươi trên người? Ngươi đem ngươi là thần sao? Đương Huyền Thiên đạo tông muốn lúc cao hứng, ngươi có thể ngăn cản nó sao? Đương Huyền Thiên đạo tông muốn bị diệt thời điểm, ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Màn sáng ở bên trong bóng người đạo. Cái này, phó tông chủ á khẩu không trả lời được, ngươi khẳng định không thể, đừng nói là ngươi, ta cũng không thể, một cái tồn tại vô số năm đại tông, có chính nó vận số, đương vận số chưa tới, dù ai cũng không cách nào khiến nó suy bại. Mà khi nó vận số đã hết, tự tính toán Huyền Thiên lão tổ cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ, ngươi nói ngươi, bây giờ không phải là buồn lo vô cớ sao? Ngươi bây giờ chính là một cái quản gia, cứ dựa theo chức trách của ngươi làm việc là được rồi, rõ ràng vì Long Trần. Ngươi còn lo lắng Huyền Thiên đạo tông, ngươi như thế nào không lo lắng đại lục bỗng nhiên hội hủy diệt đâu? Màn sáng ở bên trong bóng người, có chút bất đắc dĩ nói. Phó tông chủ bị giáo huấn khiển trách mặt đỏ tới mang tai, nhưng là một tiếng cũng không dám cổ họng. Nếu như Long Trần không phải đoạt thiên người, ngươi căn bản không cần quan tâm, mà Long Trần muốn thật sự là đoạt thiên người, ngươi thì càng không cần quan tâm rồi, mạng của bọn hắn, đều là thiên an sắp xếp, lúc nào bị bắt đi. Đều là có định số, ngươi nói ngươi có phải hay không buồn lo vô cớ. Màn sáng ở bên trong bóng người đạo. Vâng, đệ tử ngu muội rồi, phó tông chủ cung kính đạo. Đi thôi, hết thảy tùy duyên, thiên hạ đại thế, không muốn nhúng tay, nếu không được không bù mất, thuận theo dĩ nhiên là tốt, lại để cho chính mình ở vào một cái ở ngoài đứng xem góc độ nhìn, như vậy ngươi biết thu hoạch thêm nữa. Màn sáng ở bên trong bóng người nhắc nhở. Phó tông chủ hơi khẽ chấn động, cuối cùng này một câu rõ ràng là đề điểm hắn. Chính hắn quá câu chấp rồi, kết quả chính mình nhảy vào mê trong cục, nếu như có thể nhảy ra, như vậy tâm tình hội trên phạm vi lớn tăng lên. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, phó tông chủ cung kính hành lễ nói. Đi thôi, đương phó tông chủ rời khỏi động phủ về sau, màn sáng ở bên trong bóng người đã trầm mặc thoáng một phát, bỗng nhiên thấp giọng nỉ non nói, Long Trần. Đoạt thiên người, có có ý tứ, có cơ hội thăm dò thoáng một phát tên tiểu tử này. Long Trần phản hồi nơi đóng quân, tu dưỡng một đêm, cả người mới khôi phục hai thành, không có biện pháp Long Trần lần này thương quá nặng đi, bốn người thiên đạo phù văn chi lực, toàn bộ dũng mãnh vào thân thể của hắn, không ngừng phá hư miệng vết thương của hắn, dù cho vận chuyển hỗn độn châu, cũng không cách nào như lấy trước như vậy rất nhanh khép lại rồi. Long Trần đoán chừng, đó cũng không phải hỗn độn châu năng lực mất đi hiệu lực rồi, mà là vốn là gieo trồng những cây to kia, tánh mạng của bọn nó lực có hạn, không cách nào đuổi kịp Long Trần cần rồi. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp một lần nữa làm cho một đám đại thụ rồi, nếu không về sau bị thương, sẽ không có rất nhanh phục hồi như cũ năng lực. Hơn nữa Long Trần thân thể, càng ngày càng biến thái, ăn liệu thương đan, căn bản không có hiệu quả gì, về sau chỉ có thể dựa vào hỗn độn không gian rồi. Cô nàng, đi, cùng đại gia đi ra ngoài một chuyến gặp Đường Uyển Nhi ở một bên nghiên cứu trong tay một quả hạt châu, đó là định hồn châu, tại Minh Thiên Thê trên lấy được bảo bối, đối với hồn tu hữu chỗ tốt rất lớn. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi cũng không phải là tinh khiết hồn tu, nhưng là nàng hồn lực càng lớn, đối với phong nhận khống chế chi lực càng cường, là hỗ trợ lẫn nhau. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần vừa mới từ trên giường đứng lên, tự đùa giỡn chính mình, lông mày nhảy lên, u. Lão đại gia, ngài thể cốt vừa vặn, vừa muốn đi ra đi bộ a. Đúng thế, người già nhưng tâm không già, trâu già gặm cỏ non, đến, cô nàng, lại để cho lão đại gia ôm một cái. Long Trần ha ha cười cười, tự ôm lấy Đường Uyển Nhi eo nhỏ nhắn. Đường Uyển Nhi lại có chút uốn éo vòng eo, tránh được Long Trần ma chảo, giận dữ nói, ngày từng ngày không có chính đi, thân thể vừa vặn, muốn đắc sắt lạp. Hắc hắc, chỉ đùa một chút mà thôi nha, bằng không thì cùng lão phu lão thê đồng dạng, chẳng phải là không có hương vị. Long Trần cười hì hì đạo, hắn thích xem Đường Uyển Nhi giận dữ bộ dáng, cho rằng đó là Đường Uyển Nhi đẹp nhất tư thái. Ai với ngươi lão phu lão thê rồi, thật sự là không mặt mũi không có ra. Đường Uyển Nhi liền lập tức đỏ lên, tuy nhiên cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, loại này rõ ràng vẫn còn có chút thẹn thùng. Được rồi, Mộng Kỳ Ni, Long Trần gặp Đường Uyển Nhi có chút ăn không tiêu, tranh thủ thời gian dừng lại. Tỷ tỷ, đang bế quan, nàng tại luyện hóa những hồn tinh kia, đây chính là một cái phi thường thật lớn công trình. Đường Uyển Nhi đạo, tại Cửu U Lộ, Long Trần giết chết cái kia không biết cái gì tu vi khủng bố cường giả, nó bạo toái linh hồn kết tinh thật sự quá kinh khủng, Mộng Kỳ chỉ sợ có tiêu hao. Bất quá đây là chuyện tốt, những linh hồn kia kết tinh, thế nhưng mà thuần túy nhất linh hồn năng lượng, tại Cửu U Lộ kiên trì xuống, đối với người không có một điểm hại, có thể yên tâm người can đảm hấp thu. Đi, vậy ngươi theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến, làm điểm chuyện đứng đắn. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi ngọc thủ đạo. Đi ra ngoài, ngươi có thể làm gì chuyện đứng đắn? Đường Uyển Nhi có chút nghi hoặc. Long Trần một hồi im lặng, được rồi, chúng ta đây ngay ở chỗ này, làm điểm không đứng đắn sự tình a. Long Trần nói xong ôm cổ Đường Uyển Nhi, miệng rộng hung hăng địa thân hướng Đường Uyển Nhi môi anh đào. Ngươi tên hỗn đản này. Đường Uyển Nhi dốc sức liều mạng giãy giụa, lại càng giãy giụa càng vô lực. Long Trần vốn là muốn trừng phạt thoáng một phát cái này mạnh mẽ cô nàng, nhưng là về sau một cỗ cường đại ngọn lửa tại trong cơ thể của hắn thiêu đốt. Long Trần, không muốn. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên cảm thấy khác thường, lập tức biết rõ Long Trần muốn làm gì, cả kinh kêu lên. Vì cái gì không muốn, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Long Trần có chút thất vọng đạo, ngươi hỗn đản này, nếu như ta không thích ngươi, hội tùy ý ngươi nhẹ như vậy mỏng sao? Ta đã sớm chém ngươi chết bầm. Đường Uyển Nhi tức giận đến nước mắt tại vành mắt đảo quanh. Long Trần mộng, không phải là một câu sao? Không đến mức kích động như vậy a, hắn nào biết đâu rằng, nữ nhân mẫn cảm, nam nhân là không cách nào lý giải, hắn này bằng với là nghi vấn Đường Uyển Nhi tình cảm. Khục khục, tốt lão bà ta sai rồi. Tại nữ nhân thuốc thiết nghỉ non thời điểm, không muốn thử đồ giảng đạo lý, càng không nên hỏi vì cái gì, tự tính toán muốn hỏi, cũng cần trước xin lỗi. Đây là Long Trần tổng kết ra quy luật, nếu không muốn thiệt thòi lớn. Người tên hỗn đản này, chàng cũng chàng được như vậy mất tự nhiên, một điểm thành ý đều không có. Gặp Long Trần giả bộ như nhu thuận bộ dáng, kẻ đần đều có thể nhìn ra đó là giả, tức giận đến cho Long Trần một chầu đôi bàn tay trắng như phấn. Đừng đánh nữa, nói cho ta biết, vì cái gì không thể cái kia. Long Trần ôm Đường Uyển Nhi thân thể mềm mại, cái nào đó bộ vị đã cao vút dục lập, thật sự lại để cho người khó chịu, không phải nói đã đến tiên thiên cảnh, sẽ không nhiều như vậy kiêng kỵ đến sao, muốn cái kia tựu cái kia sao. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, nắm bắt góc áo, cúi đầu nói khẽ, bởi vì Mộng Kỳ tỷ tỷ, Sở Giao tỷ tỷ, còn có Biết Thu tỷ tỷ, chúng ta đều đã hẹn ở tương lai cùng nhau gả đưa cho ngươi thời điểm, mới có thể cho ngươi. Ai cũng không cho phép, nắm cái thảo, Long Trần một đầu mới ngã xuống đất trên, trông coi tuyệt thế mỹ nữ không cho ăn, cái này đặc sao thời gian không có cách nào đã qua a. Chương 750, âm hồn bất tán. Long Trần, người mau đứng lên, ngươi là đại anh hùng, như thế nào có thể như thế vô lại. Gặp Long Trần trên mặt đất lăn qua lăn lại chơi xỏ lá, Đường Uyển Nhi vội vàng đi đem hắn kéo, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Không có làm như vậy đó a, các ngươi đã hẹn ở, như thế nào không nói với ta một tiếng a, các ngươi cũng quá không có nhân đạo. Hơn nữa, Diệp Chi Thu như thế nào cũng gom góp vào được, ta. Long Trần vốn là muốn nói, lúc ấy cùng Diệp Chi Thu, còn không có phát triển đến trình độ kia đâu rồi, nhưng là nghĩ đến Diệp Chi Thu vì hắn, mệnh đều bỏ qua rồi, có thể nói tình thâm nghĩa trọng, câu nói kế tiếp, lập tức nuốt trở vào. Nói thật, Long Trần xác thực rất ưa thích Diệp Chi Thu, bởi vì Diệp Chi Thu trên người tràn đầy băng tuyết nữ thần cái chủng loại kia thánh khiết tốt đẹp lệ. Cái loại này thánh khiết tốt đẹp lệ, lại để cho người tự ti mặc cảm, nhưng là lại hội sinh ra mãnh liệt chinh phục chi tâm. Long Trần kỳ thật trong nội tâm rất tôn kính nàng, lại đem lòng ái mộ vùi giấu ở trong nội tâm, hắn cho rằng như Diệp Chi Thu như vậy nữ tử, cả đời cũng sẽ không đối với nhân sinh ra lòng ái mộ, bởi vì nàng thủy chung đều là lạnh như băng, lại để cho người không biết nàng suy nghĩ cái gì. Kỳ thật tại Cửu Lê bí cảnh chúng ta tự phát hiện biết Thu tỷ tỷ, nhưng thật ra là thích ngươi, nhưng là nàng không thích biểu lộ tình cảm của mình. Nhưng là thân là nữ nhân, phương diện này trực giác, so bất luận cái gì cường giả cảm ứng càng thêm mẫn cảm. Lúc ấy Sở Giao tỷ tỷ đưa ra cái này đề nghị, trên thực tế tựu là thăm dò nàng, kết quả nàng đã đáp ứng Đường Uyển Nhi đạo. Long Trần một hồi cảm động, nghĩ đến Diệp Chi Thu trước khi chết cái kia thê mỹ dáng tươi cười, trong nội tâm một hồi đau đớn, trước khi bị câu dẫn ra dục vọng, toàn bộ đều biến mất. Long Trần không nên gấp gáp, chúng ta sớm muộn gì đều là của ngươi. Đường Uyển Nhi nhẹ giọng an ủi, bất quá những lời này nói ra, Đường Uyển Nhi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, tràn đầy thẹn thùng chi ý, cái này tại Đường Uyển Nhi trên mặt thật là thiếu xuất hiện loại tình huống này. Uyển Nhi ngươi thật đẹp. Long Trần kìm lòng không được khen. Phốc, ngươi tự tính toán nói tốt cũng sẽ vô dụng thôi, tỉ muội chúng ta đã sớm đã hẹn ở, ngươi tự tạm thời bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Nếu như ngươi thật muốn, vậy thì cố gắng tu hành, đem mặt khác tỉ muội làm cho đều, đến lúc đó tự nhiên tròn ngươi mộng đẹp. Đường Uyển Nhi cười nói, hiển nhiên cho rằng Long Trần ca ngợi nàng là có mục đích khác, không chịu trên đường. Được rồi, kỳ thật như vậy cũng tốt. Đến lúc đó chăn lớn cùng ngủ, tự quá mức nghiện rồi, ngược lại lúc có Uyển Nhi ngươi, Mộng Kỳ, Sở Giao, Biết Thu, còn có Nguyệt. Long Trần bỗng nhiên im ngay, còn có Nguyệt cái gì? Đường Uyển Nhi thoáng cái nắm chặt Long Trần cổ áo, mới vừa rồi còn là ôn nhu con cừu nhỏ, lập tức biến thân cọp cái. Khục khục, người quá khẩn trương, ta là ở tính toán còn có bao nhiêu tháng, chúng ta mới có thể đoàn tụ. Long Trần vụng trộm lau một cái đổ mồ hôi, nói khoan khoái rồi, thiếu chút nữa đem Nguyệt Tiểu Thiến cũng cho kêu đi ra rồi. Hơn nữa hắn còn không riêng nghĩ tới Nguyệt Tiểu Thiến, vậy mà ma xui quỷ khiến địa lại nghĩ tới một cái khác danh tự Tử Yên, cái kia như trích tiên đánh đàn thân ảnh, thật sự quá sâu khắc lại. Tranh thủ thời gian cùng ta đi ra ngoài, chúng ta đi đem Thiên Thủy Châu hối đoái thành chúng ta cần bảo vật, nhìn xem có thể hay không cho ngươi hối đoái một kiện thứ tốt. Long Trần hống liên tục mang lừa gạt, lôi kéo Đường Uyển Nhi ra bên ngoài chạy. Nghe được Long Trần muốn hối đoái Thiên Thủy Châu, Đường Uyển Nhi lập tức đến rồi hứng thú, nàng cũng muốn gặp hiểu biết thức biệt viện cùng Thiên Thủy Châu đồng dạng bảo vật có cái gì. Đường Uyển Nhi thậm chí nghĩ đem Mộng Kỳ kêu đi ra cùng một chỗ đi mở rộng tầm mắt rồi, bất quá cuối cùng nhất bị Long Trần ngăn trở. Mộng Kỳ hiện tại ở vào một cái mấu chốt thời kỳ, linh hồn trong không gian linh hồn kết tinh quá nhiều. Long Trần nói cho Mộng Kỳ, làm cho nàng trước tiên đem sở hữu kết tinh đều đánh lên linh hồn ấn ký, lại từng bước luyện hóa. Tuy nhiên trong ngắn hạn không có thu hoạch, nhưng là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Lâu dài mà nói là phi thường có lợi nhất, bởi vì không được đầy đủ bộ đánh lên linh hồn ấn ký, Mộng Kỳ cần tiêu hao quá nhiều linh hồn chi lực, đi phong ấn chúng, nếu như lúc này đối địch, gặp nhiều thua thiệt. Người cần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không thể hiện tại bình tĩnh, liền cho rằng an toàn, tu hành giới ở bên trong, sẽ không có tuyệt đối an toàn cái này vừa nói. Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi trực tiếp cầu kiến Phó Tông Chủ, bởi vì chỉ có Phó Tông Chủ mới có quyền lợi, cho Long Trần hối đoái cấp bậc này bảo vật. Đường Phó Tông Chủ lấy ra một cái danh sách thời điểm, Long Trần tựu thất vọng rồi. Thượng diện chỉ có 8 loại bảo vật, có 4 loại là binh khí, đều là bảo vật khí cấp bậc. Đường Uyển Nhi nhìn thấy bảo khí, tựu sợ ngây người, đây chính là Tông Chủ cấp thì ra là đúc đài cảnh cường giả chuyên trúc vũ khí. Cái này Thiên Thủy Châu có thể hối đoái bảo khí, điều này nói rõ Thiên Thủy Châu bản thân tựu là cấp bậc này bảo vật, đáng tiếc cái này bảo vật, toàn bộ Long Huyết Quân đoàn thành viên đều không dùng được. 8 kiện bảo vật bên trong, để cho nhất Long Trần tâm động là một thanh trường kiếm cùng một cây trường thương, nếu như cách cho Nhạc Tử Phong hoặc là Cốc Dương phối hợp như vậy một thanh vũ khí, chiến lực lập tức có thể địch nổi nhị phẩm thiên hành giả. Phó Tông Chủ đại nhân, ta có thể lựa chọn không hối đoái sao? Long Trần hỏi dò, Đương nhiên có thể, Thiên Thủy Châu là của ngươi, tông môn không có quyền cưỡng cầu ngươi làm cái gì phó tông chủ đạo. Vậy xin đa tạ rồi. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi theo phó tông chủ chỗ đó đi ra, Long Trần có chút buồn bực, cái này Thiên Thủy Châu là bảo vật, nhưng là đối với hắn vô dụng, bất kể là hối đoái trường kiếm hay vẫn là trường thương, đều so lưu trong tay cường. Thế nhưng mà Long Trần không muốn hối đoái, bởi vì hắn một khi hối đoái rồi, Thiên Thủy Châu sẽ tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông bảo khố, những người khác nếu như lấy ra đồng dạng giá trị bảo vật, cũng có thể bắt nó hối đoái đi. Long Trần không muốn nhất chứng kiến đúng là, cái này khỏa Thiên Thủy Châu cuối cùng nhất rơi xuống Thủy Quan Chí trong tay, bởi vì Thủy Quan Chí tại Minh Thiên Thế cuối cùng một trận chiến lúc, sử xuất chiêu số, lại để cho Long Trần cảnh giác rồi. Nếu như Thủy Quan Chí đã nhận được cái này khỏa Thiên Thủy Châu, chỉ sợ hội tấn chức tam phẩm thiên hành giả, chiến lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Long Trần tuyệt đối không thể làm tư địch chuyện ngu xuẩn, cho nên không có thứ tốt, dứt khoát không hối đoái, thà rằng nát trong tay, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi Thủy Quan Chí. Được rồi, đừng phiền muộn a, tự tính toán không hối đoái, ngươi cũng không lỗ nha, Minh Thiên Thê trên dốc sức chiến đấu tứ đại thiên kiêu, cái này là bực nào uy phong. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần dầu dĩ không vui, kéo Long Trần cánh tay, nhẹ giọng khuyên giải nói. Tại ta mà nói, hư danh bất quá phủ vân tai, duy kim tiền cùng mỹ nữ, mới có thể vào được ta pháp nhãn, khục khục, đương nhiên mỹ nữ ta đã có, hiện tại còn kém trước rồi. Long Trần khá tốt phản ứng nhanh, chuyện nhanh quay ngược trở lại, Đường Uyển Nhi mới đem Long Trần bên hông ngọc thủ thu trở lại. Nói đến tiền, Quách Nhiên trong khoảng thời gian này, thế nhưng mà không ít giày vò tiền, Trịnh Văn Long đều cũng bị hắn giày vò khóc. Đường Uyển Nhi cười nói. Không có quan hệ, Trịnh Văn Long không là người ngoại, giày vò cũng là nên phải đấy. Bất quá phần này nhân tình, ta sẽ ghi ở trong lòng. Ta lần này trở về, cho Quách Nhiên một số lớn trung phẩm linh thạch, hắn hưng phấn không được, nói không sai biệt lắm có thể hoàn thành mới áo giáp rèn, ta cũng rất chờ mong, tiểu tử này tác phẩm mới. Long Trần cười nói, hắn rất bội phục Quách Nhiên cái kia thiên mã hành không sức tưởng tượng. Tiểu tử này vừa mới đã nhận được một bản đúc khí phổ, cũng đã bắt đầu bế quan, theo hắn nói, cái này bản đúc khí phổ, là hắn trước mắt cần có nhất bảo bối, đã có nó có thể thừa trước khải về sau. Lại để cho hắn đúc khí chi thuật đột nhiên tăng mạnh. Uyển Nhi, Long Trần đi tới, bỗng nhiên sử dụng linh hồn truyền âm. Đường Uyển Nhi hơi kinh hãi, nàng không biết Long Trần tại sao phải làm như vậy, vội vàng đáp lại nói, như thế nào? Bảo trì bình thường tiến lên, biểu lộ tự nhiên, phía trước có bốn cái sát thủ, hẳn là huyết sát điện gia hỏa, lại bắt đầu âm hồn bất tán rồi. Cái này bốn cái gia hỏa là thiên hành giả, mặc vào bình thường đệ tử quần áo và trang sức, cũng dịch dung đã qua. Trong chốc lát xem ta ánh mắt làm việc, đừng cho bọn hắn chạy. Long Trần trong miệng tiếp tục cùng Đường Uyển Nhi nói mỏ chuyện phiếm, lại dùng linh hồn truyền âm cho Đường Uyển Nhi, làm cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều đệ tử như vậy, làm sao ngươi biết ai là sát thủ? Có thể hay không giết nhầm người à? Đường Uyển Nhi có chút lo lắng đạo, yên tâm đi, cùng huyết sát điện sát thủ đều là bằng hữu cũ rồi, hắn nhóm khí tức trên thân, không thể gạt được ta. Chúng ta cứ như vậy điềm nhiên như không có việc gì đi về phía trước. Ngươi đừng xem hắn nhóm, lại càng không muốn nhìn quét, miễn cho khiến cho cảnh giác, ta đã nói với ngươi, sát nhân cùng chiến đấu bất đồng, chớ ngu núc ních gióng trống khua chiêng, ta dạy cho ngươi. Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi, xuyên qua quảng trường, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, mấu chốt là Long Trần, hắn là cả Huyền Thiên Đạo Tông, danh tiếng mạnh nhất người, lực áp tứ đại thiên kiêu, danh xứng với thực Huyền Thiên Đạo Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Long Trần sư huynh tốt, có không ít đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Chào hỏi, dù sao tại thực lực này vi tôn thời đại ở bên trong, cường giả đều là làm cho người tôn kính. Các ngươi tốt, Long Trần cũng cười cùng mọi người chào hỏi, bỗng nhiên một nữ tử, đỏ mặt đã chạy tới, trong tay cầm một chi bút son, cùng một chương đẹp đẽ khăn. Long Trần sư huynh, cho ta ký cái tên được không, vị sư tỷ này, ngài đừng hiểu lầm, ta chính là muốn một cái ký tên, không còn hắn muốn nàng kia có chút khẩn trương đạo. Không có quan hệ, dù cho ngươi nói ngươi ưa thích hắn cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi có năng lực. Có thể câu dẫn đến hắn, ta sẽ không để ý a. Đường Uyển Nhi cười xấu xa đạo, Long Trần lập tức mặt tối sầm, nhà đầu kia lại nghịch ngợm rồi, lại bắt đầu không theo như sáo lộ ra bài rồi. Long Trần tiếp nhận nàng kia chiếc khăn tay, ở phía trên ký vào chính mình danh tự, rồng bay phượng múa, khí thế bàng bạc, không thể không nói, Hồng Trần chữ tràn đầy bá đạo cùng hào phóng, thập phần đẹp mắt. Cảm ơn Long Trần sư huynh, nàng kia nắm bắt tới tay khăn không khỏi đại hỉ, đối với Long Trần nói lời cảm tạ, sau đó tựu chạy như vậy. Long Trần sư huynh người ta cũng muốn, bỗng nhiên lại một nữ tử lao đến, trong tay cũng cầm một khối khăn tay, vậy mà cũng phải tìm Long Trần ký tên. Long Trần vừa muốn đi đón khăn tay, bỗng nhiên Đường Uyển Nhi lạnh lùng thốt, không thể. Vì cái gì, Nàng kia có chút thất vọng đạo, hừ, ta nói không nhưng chỉ có không thể, cái đó đến nhiều như vậy vì cái gì? Đường Uyển Nhi lạnh lùng thốt, đừng nhỏ mọn như vậy, ta chính là cho nàng ký cái tên mà thôi. Long Trần cười nói. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi, ngươi cuộc đời thích nhất tựu là con gái ngực lớn, nàng vừa mới thoáng qua một cái đến, ngươi muốn nghênh đón, ngươi rõ ràng tựu là cố ý muốn đi chấm mút, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Đường Uyển Nhi cả giận nói, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, đều vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Long Trần, không thể tưởng được đệ nhất cường giả, lại vẫn có cái này yêu thích, đồng thời bọn hắn cũng hướng nữ tử kia trước ngực nhìn lại, quả nhiên núi non điệp trương, mênh mông hùng vĩ, không khỏi sắc mặt có chút quái dị, không ít nữ tử cúi đầu nhìn nhìn trước ngực của mình, thoáng cái thất lạc rất nhiều. Ngươi có lầm hay không, ta là hạng người sao như vậy? Ngươi như thế nào như vậy không để cho ta mặt mũi? Long Trần giận dữ. Ngươi rõ ràng dám giống ta. Đường Uyển Nhi giận dữ, một phát bắt được Long Trần cổ, mọi người ngẩn ngơ, trước công chúng, như vậy thật sự được không nào? Phốc phốc phốc phốc, đột nhiên bốn đạo phong nhận lặng yên không một tiếng động bay qua, xẹt qua bốn người cổ, trong đó kể cả cái kia ngực hung ác vô cùng nữ nhân, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chương 751, một kích miểu sát, bốn khỏa đầu người phóng lên trời, chung quanh tất cả mọi người đều thất kinh, tiên huyết phi tiên, không ít người phản ứng không kịp, bị tung tóe một thân, huyết khí sông mũi. A, à, Đường Uyển Nhi đại hỉ, duỗi ra tuyết trắng ngọc thủ, cùng Long Trần vỗ, lần này biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Trước khi Long Trần sẽ đem bốn người cho đã tập trung vào, nói cho Đường Uyển Nhi người nào là mục tiêu, sau đó cùng Đường Uyển Nhi diễn cái này vừa ra, hai người dùng trò khôi hài mở đầu, vì vậy bốn người tự lấy bi kịch kết thúc công việc rồi, bọn hắn còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, đã bị chém. Ông, bỗng nhiên không trung hiện ra vô số thiên đạo phù văn, muốn kéo của bọn hắn bay lên đầu người, cùng thân thể liều tiếp cùng một chỗ. Được rồi, đừng phí cái kia kình rồi, gặp lại lạp. Long Trần mỉm cười, trong tay huyết sắc trường đao xuất hiện, một đao chém rụng, những thiên đạo kia phù văn lập tức bị cắn nát thành bột mịn, căn bản không để cho bọn hắn thi triển thiên đạo vịn thương cơ hội. Lúc này tất cả mọi người mới kịp phản ứng, bốn người kia rõ ràng xuyên lấy bình thường đệ tử quần áo và trang sức, như thế nào biến thành thiên hành giả. Phải biết rằng thiên hành giả đều có chính mình đặc thù quần áo và trang sức, dùng để phân chia bọn họ cùng bình thường đệ tử bất đồng thân phận. Long Trần cầm lấy bên trong một cái đầu người, thản nhiên nói, các ngươi huyết sát điện, thật đúng là kiên nhẫn a. Long Trần, ngươi dám hủy ta sát thần pho tượng, khinh nhờn thần linh, đem ngươi sẽ gặp đến huyết sát điện không chết không ngớt đuổi giết, tại vô tận trong sự sợ hãi sám hối a. Ha ha ha, tuy nhiên chỉ còn lại có đầu lâu rồi, nhưng là thân là thiên hành giả, cũng không có lập tức chết đi, nói xong một câu về sau, mới hồn đăng dập tắt, triệt để chết đi. Ni mã, chết đều chết hết còn dọa hù lão tử, may mắn lão là gan còn con gần đây không nhỏ. Long Trần cầm trong tay đầu người một ném, khinh thường đạo, hù dọa ai đó, không phục tựu làm quá. Nghe tới huyết sát điện tên tuổi, chung quanh những đệ tử này sắc mặt đại biến, hiển nhiên bị huyết sát điện sát thủ cho trấn trụ rồi. Nhìn xem bốn cỗ thi thể, không khỏi có chút da đầu run lên, bốn cái thiên hành giả, cái kia chính là huyết sát điện bên trong tử kim cấp sát thủ rồi. Bốn cái thiên hành giả cấp bậc tử kim sát thủ, vậy mà thoáng cái tựu xuất động bốn cái, thật sự quá dọa người rồi. Mà Long Trần càng thêm dọa người, cái này bốn cái sát thủ, còn không có ra tay đâu rồi, đã bị đánh chết, đây rốt cuộc ai là sát thủ à? Mọi người đều bị kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, các ngươi cũng không cần như vậy xem ta, cái gọi là bệnh lâu thành y, bị ám sát khá hơn rồi, các ngươi cũng sẽ cùng ta đồng dạng. Long Trần cười nói. Với ngươi đồng dạng, nói đùa gì vậy, chúng ta bị ám sát một lần sẽ chết trên không biết bao nhiêu trở về. Chúng ta cũng không phải là quái vật, trong lòng mọi người im lặng. Ồ, người này dĩ nhiên là nam nhân. Một người đệ tử chợt phát hiện, nữ nhân kia sau khi chết, diện mạo khôi phục thành một người nam nhân, hơn nữa còn là vẻ mặt râu ria đại hán. Nghĩ đến trước khi, người này giả trang nữ tử làm nũng bộ dáng, mọi người không khỏi cảm thấy có chút sởn hết cả gai ốc. Chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên một đội chấp pháp giả, lao đến, chứng kiến thi thể trên đất, không khỏi sắc mặt đại biến, cho rằng nơi này có đệ tử tự giết lẫn nhau. Không có cái đại sự gì, bốn cái huyết sát điện sát thủ hỗn vào được mà thôi. Long Trần giải thích nói. Huyết sát điện sát thủ, cái kia chấp pháp giả lập tức sắc mặt khó nhìn lại. Các ngươi không cần lo lắng, chuyện này với các ngươi không có quan hệ, loại này cấp bậc sát thủ, muốn trà trộn vào đến, chúng ta phòng ngự kỳ thật tựu là thùng rỗng kêu to, phó tông chủ là sẽ không trách tội các ngươi. Phiền toái mấy vị sư huynh, thu thập thoáng một phát thi thể, đi theo thượng cấp báo cáo chuẩn bị thoáng một phát là được rồi. Long Trần biết rõ bọn hắn sợ gánh trách nhiệm, dù sao bọn họ là phụ trách an toàn cái này một phương diện. Đa tạ Long Trần sư huynh chỉ điểm, chúng ta cái này liền thu thập, Trên thực tế những chấp pháp giả này, niên kỷ so Long Trần lớn rất nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không dám dùng sư huynh tự cho mình là, vội vàng xưng hô Long Trần là sư huynh. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi phản hồi nơi đóng quân, thấy chung quanh không có người, Đường Uyển Nhi khẽ cười nói, Long Trần, người ta hành động coi như hợp cách sao. Long Trần một hồi im lặng, quăng đến một cái khinh bỉ ánh mắt Nhi, người như thế nào không theo như sáo lộ ra bài. Khiến cho ta cũng không biết như thế nào tiếp, hơn nữa, ta nào có chỉ thích bộ ngực lớn muội tử. Hừ, thiếu kéo, tuy nhiên ngươi trang giống như cá nhân đồng dạng, trên thực tế Mộng Kỳ tỷ tỷ đều nói, mỗi lần có sóng lớn nữ nhân xuất hiện, linh hồn của ngươi chấn động, đều không có cùng phản ứng. Ngươi có lẽ có thể đã lừa gạt ta, nhưng là ngươi lừa gạt bất quá Mộng Kỳ tỷ tỷ cái này linh hồn tinh anh, ánh mắt ngươi không thấy, nhưng là ngươi dùng linh hồn chi lực, vụng trộm đo đạc người ta quy mô, Mộng Kỳ tỷ tỷ một mực cho ngươi lưu mặt mũi, chưa bao giờ nhắc tới qua mà thôi. Lúc này đến phiên Đường Uyển Nhi khinh bỉ Long Trần rồi. Long Trần không nghĩ tới, chính mình điểm xấu xa sự tình, vậy mà sớm đã bị Mộng Kỳ phát hiện, dù cho Long Trần ra mặt dày so tường thành, như trước cảm giác mặt nóng rát không thoải mái. Cái kia Uyển Nhi, người cũng biết, một người nam nhân nha, nên tích cực hướng lên, mẫn mà hiếu học, tò mò, mới là người tiến tới nguyên động lực. Long Trần giải thích nói, người muốn nói cái gì, trực tiếp một chút, không muốn quanh co lòng vòng. Đường Uyển Nhi đi thẳng vào vấn đề đạo, cái kia ta rất muốn biết, nam nhân cơ ngực, cùng bộ ngực của nữ nhân cấu tạo đến cùng có cái gì khác nhau, cái này đối với ta, ngày, sau tu hành trọng yếu phi thường, Uyển Nhi, ngươi có thể giúp đỡ ta sao? Long Trần chằm chằm vào Đường Uyển Nhi trước ngực, thập phần khát vọng đạo. Hỗn đản, ngươi cái này đồ lưu manh, Đường Uyển Nhi giận dữ, duỗi ra nắm đấm, muốn đối với Long Trần đánh tới. Long Trần ha ha cười cười. Bên cạnh trốn bên cạnh nói, đừng nhỏ mọn như vậy nha, sờ thoáng một phát cũng sẽ không thiếu khối thịt, hơn nữa, ta đây không phải thương lượng với người lấy đến nha, không được tựu xong rồi quá, nói như thế nào trở mặt, tựu trở mặt Nhi. Long Trần bị Đường Uyển Nhi đuổi theo, một đường chạy hồi nơi đóng quân, ngược lại là hóa giải chính mình bị Mộng Kỳ xem thấu xấu hổ, xem ra sau này thực phải chú ý rồi, muốn xem cũng muốn tại các nàng không tại bên người thời điểm xem. Kỳ thật Long Trần chính mình cũng không biết. Vì cái gì ưa thích ý chí rộng lớn nữ nhân, bất kể là Mộng Kỳ, Sở Giao, hay vẫn là Đường Uyển Nhi hay là Nguyệt Tiểu Thiến, đều là sóng cả mãnh liệt kiểu. Về phần Tử Yên, nàng thủy trung xuyên lấy cung trang váy dài, Long Trần thật đúng là không có chú ý tới nàng quy mô, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Về phần đối với Trung Vô Diễm lần đầu tiên sẽ không có hảo cảm, khục khục, ai bảo nàng vùng đất bằng phẳng đâu rồi, hôm nay Long Trần cơ hồ đã cho rằng một cái chân lý, ý chí rộng lớn nữ nhân, nhiều người tốt. Như Phượng Minh Đế Quốc gặp được Hạ Bạch Trì, hay vẫn là viễn cổ thế gia Ân Vô Song, Chu Thanh Ngọc, Chu Thanh Di bọn người, đều là tranh chua thế hệ, hơn nữa các nàng đều có một cái đặc thù, cái kia chính là vùng đất bằng phẳng. Cho nên Long Trần tổng kết ra một cái chân lý, bộ ngực thường thường, không có phẩm cấp không có đức hạnh, bộ ngực phình, tình thâm nghĩa soạt. Mặc dù nhưng cái này chân lý chưa hẳn áp dụng tại người khác, nhưng là Long Trần kinh nghiệm nói cho hắn biết, tựu là cái dạng này, cái này lý luận còn không có lừa gạt qua hắn. Ngực lớn nữ nhân, bình thường so sánh cảm tính, khả năng có đôi khi, không đủ trí tuệ, nhưng là các nàng thiện lương chiếm đa số. Mà bộ ngực so sánh bình nữ nhân, bình thường dùng lý tính làm chủ, người như vậy so sánh khôn khéo, ưa thích khống chế cùng bố cục, hiệu quả và lợi ích tâm so sánh trọng. Nhưng là mọi thứ không có tuyệt đối, bất quá Long Trần ưa thích ngực lớn nữ nhân là không tranh sự thật, bởi vì tối thiểu nhất xúc cảm tốt. Bất quá cũng không phải ngực lớn nữ nhân, đều ưa thích, ví dụ như Diêu Ni Thiên. Cái kia cũng không phải là đại, mà là dùng cự để hình dung, vượt qua Long Trần, trưởng, khống phạm vi, có thể tất nhiên không thể ưa thích rồi. Lão đại, Long Trần vừa mới phản hồi nơi đóng quân, Cốc Dương tựu chạy ra đón chào, người tốt nhất đi xem Nhạc Tử Phong, tiểu tử này giống như chui vào rúc vào sừng trâu. Mặt khác trưởng viện cũng tìm ngươi, Thủy gia gia chủ đã ở, ngươi xem trước đi gặp trưởng viện, sau đó lại rút sạch đi xem Nhạc Tử Phong a. Thủy Vân Thông cái kia lộn tính toán cái đó dễ hành. Ta trước xem hắn làm cái gì, lớn lên cùng phần mộ trong đất đào đi ra cương thi đồng dạng, ai nguyện ý xem hắn. Ta trước đi xem Nhạc Tử Phong tiểu tử này a. Gặp Long Trần có chính sự, Đường Uyển Nhi thập phần nhu thuận địa chính mình trở về phòng, tại Long Huyết chiến sĩ trước mặt, cần cho Long Trần nhất định được không gian, đây là Mộng Kỳ giáo Đường Uyển Nhi, nam nhân đều là sĩ diện. Đi vào Nhạc Tử Phong tĩnh thất, Nhạc Tử Phong vội vàng cho Long Trần châm trà, Long Trần uống một ngụm, vừa rồi cùng Đường Uyển Nhi đấu võ mồm. Cuống họng đều hơi nước rồi. Như thế nào, đã bị Nhạc Thiên Sơn cái kia ngu ngốc ảnh hưởng tới. Long Trần thản nhiên nói, lão đại, làm sao ngươi biết, Nhạc Tử Phong cả kinh, thôi đi, ngươi thân là kiếm tu, đạo tâm gần đây kiên định, hiện tại ngươi ánh mắt phiêu hốt bất định, liền linh hồn chấn động, cũng bắt đầu phập phồng bất ổn rồi, liền Cốc Dương cái này linh hồn ngu ngốc đều cảm thấy, ngươi cho ta là người ngu à. Long Trần tức giận đạo, xác thực nhận lấy ảnh hưởng, ta cũng muốn đem thiên đạo phù văn, dung nhập kiếm đạo phù văn bên trong, thế nhưng mà ta nếm thử vô số lần, đều không thể làm được. Nhạc Tử Phong có chút buồn rầu đạo, mới bao lâu, ngươi không có làm được, ngươi nếu làm được rồi, ngươi đời này tự triệt để phế đi. Long Trần lại uống một ngụm trà đạo. Nhạc Tử Phong biến sắc, hắn không rõ vì cái gì Long Trần sẽ như thế nói. Ta với ngươi giảng, Nhạc Thiên Sơn cái kia ngu ngốc, đã đi lên không đường về, kiếm của hắn tu chi lộ, đã tuyệt rồi. Tuy nhiên hắn đem thiên đạo phù văn ngưng tụ tại kiếm đạo bên trong, nhìn về phía trên uy lực cực lớn, khủng bố khôn cùng, trên thực tế, cái kia đặc sao thuần túy tựu là loại ngu xuẩn, ngươi lại bị một cái loại ngu xuẩn cho ảnh hưởng tới, ta cũng là bó tay rồi. Long Trần lắc đầu nói, lão đại, ngươi hãy nghe ta nói, con đường tu hành đạo pháp ngàn vạn, bất kể là đại đạo hay vẫn là tiểu đạo, chỉ cần có thể đến cái chỗ kia, tựu là chính đạo. Đương nhiên ta nói là chính đạo, là chính xác ý tứ, mà không phải chính đạo tà đạo chi phân, các ngươi đều là kiếm tu, kiếm đạo mới là các ngươi phải đi chính đạo chi lộ. Đem thiên đạo phù văn dung nhập của ngươi kiếm đạo bên trong, ngươi muốn tu chính là thiên đạo hay vẫn là kiếm đạo? Tại sao phải đem thiên đạo phù văn dung nhập kiếm đạo? Cái kia nói rõ người đối với của ngươi kiếm đạo không đủ tín nhiệm. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm là cái gì? Đây không phải là vũ khí, cũng không phải dựa, cái kia là tín ngưỡng của ngươi, ngươi muốn tin tưởng vững chắc nó. Đương ngươi tin tưởng nó thời điểm, nó mới có thể cho ngươi mang đến kỳ tích, ngươi tin tưởng nó có thể chặt đứt tinh hà, nó có thể, ngươi tin tưởng nó có thể tan vỡ thế giới, nó có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết, ngươi muốn chính mình tin tưởng nó, mà không phải đi hoài nghi nó. Cho nên nói, ngươi bây giờ không có đem thiên đạo phù văn, dung nhập của ngươi kiếm đạo bên trong, cái kia là vận khí của ngươi, nếu như ngươi thật sự làm được, đem ngươi cả đời không cách nào thấy được đại đạo. Long Trần nghiêm túc nói, Nhạc Tử Phong mặt đều sợ tới mức trắng rồi, hắn thiếu chút nữa tự phạm vào một cái chí mạng sai lầm, phía sau lưng mồ hôi làm ướt quần áo, bất quá thông qua Long Trần, hắn càng thêm kiên định của mình kiếm đạo. Lão đại ta hiểu được Nhạc Tử Phong cảm kích đạo, ân, nhớ kỹ, tín niệm so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm trọng yếu, vô số kỳ tích đều là nguyên ở tín niệm kiên định. Tốt rồi, ta còn có việc, đi trước. Trên thực tế Nhạc Tử Phong chỉ là nhận lấy Nhạc Thiên Sơn ảnh hưởng, bị cái kia cường đại lực công kích, ảnh hưởng tới đạo tâm, trải qua Long Trần vạch trần, thoáng cái tựu đốn ngộ rồi. Theo Nhạc Tử Phong chỗ đó đi ra, Long Trần thẳng đến Thủy Vô Ngân tĩnh thất đi đến, hắn muốn nhìn một chút, Thủy Vân Thông tới lại có âm mưu gì. Chương 752, Phá Giới Ngọc Phù. Long Trần, người đã đến rồi, ngồi đi. Gặp Long Trần tiến đến, Thủy Vô Ngân mỉm cười, chỉ vào một cái bồ đoàn đạo. Trong tĩnh thất có ba cái bồ đoàn, một cái Thủy Vô Ngân ngồi, một cái Thủy Vân Thông ngồi, thừa kế tiếp tựu là lưu cho Long Trần được rồi. Vốn dựa theo quy củ, Long Trần thân làm đệ tử, là không có tư cách ngồi, nhưng là Thủy Vô Ngân cho tới bây giờ tựu không có đem Long Trần trở thành đệ tử. Mấu chốt là Long Trần cũng chưa bao giờ đem Thủy Vô Ngân trở thành trưởng viện, luôn không biết lớn nhỏ, cũng đã quen rồi. Long Trần đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn cũng không nhìn Thủy Vân Thông liếc. Đối với Thủy Vô Ngân nói, trưởng viện, ngài tìm ta có việc. Không phải Vô Ngân tìm ngươi, mà là ta tìm ngươi. Thủy Vân Thông trong lòng có chút khó chịu, dù sao hắn là Thủy gia gia chủ, bối phận cao nhất, Long Trần cũng dám bỏ qua hắn, nhưng là hắn không mở miệng không được. Ồ, đây không phải nước đại gia chủ sao? Phó tông chủ đại nhân, không phải cho ngươi diện bích tư đi qua sao? Ngươi nhanh như vậy sẽ chết đã qua. Long Trần cố ý đem tưởng niệm thành chết, nâng lên cái này, Thủy Vân Thông tự nổi giận trong bụng. Nhưng là không thể không đem lửa giận đè xuống, thản nhiên nói ta lần này tìm ngươi là thương lượng một việc. Ta với ngươi không phản đối. Long Trần lắc đầu, ngươi đều không nghe thoáng một phát, ta muốn nói cái gì sao? Thủy Vân Thông cả giận nói, nhìn xem Thủy Vân Thông cái này đầu lão hồ ly, bị Long Trần mấy câu, tự chọn được giận không thể nuốt, Thủy Vô Ngân trong lòng không khỏi buồn cười, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mài. Thủy Vô Ngân tại người gia chủ này trước mặt, thế nhưng mà ăn hết vô số ngậm bồ hòn. Vốn Thủy Vân Thông lần này muốn định ngày hẹn Long Trần, nàng nguyên là muốn cự tuyệt, nhưng là nàng lại muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, lúc này mới đem Long Trần định ngày hẹn tới. Nhưng nàng có một điểm đã tiên đoán được, Thủy Vân Thông nhìn thấy Long Trần, tất nhiên sẽ có một hồi trò hay xem, quả nhiên Long Trần mở miệng không có ba câu nói, tự tức giận đến Thủy Vân Thông muốn phát nổ. Nói cọng lông a, ngươi không phải là muốn trong tay của ta Thiên Thủy Châu sao? Còn có thể có cái gì điều sự? Long Trần khinh thường đạo. Thủy Vân Thông hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng, một mặt khuyên bảo chính mình, muốn nhịn xuống, muốn nhịn xuống. ta đây là đã mang đến một kiện, ngươi nhu cầu cấp bách bảo vật, luận đến giá trị, tuyệt đối tại ông trời của ngươi bọt nước phía trên. Thủy Vân Thông nhẫn nại tính tình đạo, vậy ngươi giữ lại tốt rồi, cùng ta đổi lại mau. Dùng các ngươi loại này vắt chảy ra nước tính cách, hội làm được ra chuyện có hại tình. Ngài cái này quỷ câu chuyện giảng cũng quá dọa người đi à nha. Long Trần không chút khách khí địa ngắt lời nói. Phốc, nhìn xem Thủy Vân Thông mặt đều cũng bị khí tái rồi, Thủy Vô Ngân cũng nhịn không được nữa bật cười, giận dữ nói, Long Trần, thật dễ nói chuyện, không thể bốc lên thô. Tuy nhiên dằn dậy Long Trần, nhưng là Thủy Vô Ngân như trước cười không ngừng run run vai, ngẫm lại tựu một hồi buồn cười. Tuy nhiên Thủy Vân Thông là Thủy gia gia chủ, bình thường đánh võ mồm, nhưng đều là cùng với khác gia chủ lục đục với nhau, khắp nơi mỉa mai. Nhưng là Long Trần người này, căn bản không theo như sáo lộ ra bài, há mồm mau, câm miệng điều, loại này phong cách, Thủy Vân Thông chưa bao giờ gặp được qua, bởi vì theo không có người dám như vậy nói với hắn nói chuyện, hắn một chút kinh nghiệm đều không có. Tốt, ta cho trưởng viện đại nhân cái mặt mũi, trực tiếp một chút, lấy ra ngươi hàng, nhìn xem thỏa mãn không hài lòng Long Trần cố mà làm địa lại ngồi trở xuống. Hắn cũng rất muốn biết, Thủy Vân Thông lần này hội mang đến cái gì đó, biết rõ chính mình không muốn đổi, rõ ràng cũng muốn đến vấp phải trắc trở, chỉ sợ là có được nhất định lực lượng, nếu không chỉ biết tự rước lấy nhục. Ba, Thủy Vân Thông cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cái tinh xảo cái hộp mở ra, bên trong xuất hiện một cái ngọc phù. Ngọc phù chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, thượng diện hào quang lưu chuyển, càng không ngừng chớp động, nó mới vừa xuất hiện, một cỗ bàng bạc không gian chi lực, tràn ngập toàn bộ tĩnh thất. Phá giới ngọc phù, tuy nhiên biết rõ, Thủy Vân Thông xuất ra thứ đồ vật, tuyệt đối là khó lường thứ đồ vật, nhưng là Thủy Vô Ngân như trước phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thủy Vân Thông trên mặt hiển hiện một vòng đau lòng nói, tựu là phá giới ngọc phù, đây là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay thứ đồ vật, sau lưng có khắc một miếng tiên cổ văn linh. Nói cách khác, cái này là linh giới phá giới ngọc phù, có thể phá vỡ giới cùng giới ở giữa gông cùng xiềng xích, xuyên thẳng qua tại lưỡng giới tầm đó. Linh giới, Long Trần lắp bắp kinh hãi, đây không phải là cây thần chỗ địa phương sao? Ngươi biết linh giới, lúc này đến phiên Thủy Vân Thông chấn kinh rồi, nghe nói qua, ngươi cái này phá giới ngọc phù đến cùng dùng như thế nào hay sao? Long Trần hỏi, tại bất kỳ một cái nào địa phương, mở ra phá giới phù, sẽ đánh phá không gian gông cùng xiềng xích, tiến vào linh giới, nhưng là trong một tháng, muốn thừa dịp phá giới phù lực lượng vẫn còn, tìm được lúc trước phá vỡ không gian tọa độ phản hồi, một khi bỏ qua thời gian, tự vĩnh viễn không về được. Lần này là Thủy Vân Thông tiếp lời, hắn giống như đã minh bạch cái gì. Đúng vậy, có cái này phá giới phù, ngươi có thể tiến vào linh giới. Ngươi phải biết rằng linh giới ở bên trong, thế nhưng mà có vô số viễn cổ ma thú. Chỗ đó ma thú, phần lớn huyết thống thuần khiết, tiềm lực vô hạn, chiến lực kinh thiên, bên cạnh ngươi mộng kỳ, linh hồn chi lực mênh mông như biển, nhưng lại ngay cả một đầu như dạng ma thú đều không có. Như vậy một cái hồn tu, tiến vào vạn cổ lộ, mức độ nguy hiểm, ngươi có lẽ rất rõ ràng ha. Thủy Vân Thông đạo, Thủy Vô Ngân sắc mặt biến hóa, lão hồ ly tựu là lão hồ ly, biết rõ Long Trần trọng tình trọng nghĩa. Vì người bên cạnh, cái gì đều chịu trả giá. Thực tế mộng kỳ là Long Trần hồng nhan chi kỷ, dùng an nguy của nàng đến hấp dẫn Long Trần, có thể nói thoáng cái cho chúng Long Trần đích tử huyệt. Gia chủ đại nhân, ngài thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a, chỉ sợ chúng ta thủy gia cửu dương chiến kích, bị ngài cho bỏ đi ra ngoài đi à nha, vì một cái thủy quan trí ngài thật sự là nhọc lòng a. Thủy Vô Ngân đạo, cái kia cửu dương chiến kích là một kiện hiếm thấy bảo khí, bên trong ẩn chứa liệt dương chi lực. Thập phần chân quý, đó là thủy gia chí bảo. Đây là thủy gia cường giả không người không biết, nhưng là thủy gia trong tay bỗng nhiên xuất hiện cái này miếng phá giới ngọc phù, đã biết rõ, nhất định là dùng cửu dương chiến kích, cùng người khác đổi. Dùng cửu dương chiến kích cùng Long Trần đổi, Long Trần khẳng định không đổi, nhưng là dùng cái này phá giới ngọc phù, Long Trần tất nhiên hiểu ý động, bởi vì hắn tuyệt đối không chịu để cho mộng kỳ mạo hiểm. Thủy Vô Ngân nói như vậy, trên thực tế là nhắc nhở Long Trần phải cẩn thận, hiểu rõ ràng hậu quả. Bởi vì thủy quan trí nếu như đã nhận được thiên thủy châu, thành tựu tam phẩm thiên hành giả xác suất phi thường đại, thủy gia như thế cắt thịt, tất nhiên có mục đích của hắn. Nếu như thủy quan trí tấn thăng đến tam phẩm thiên hành giả, như vậy tiến vào vạn cổ lộ về sau, cái thứ nhất muốn giết người, tựu là Long Trần. Xác thực rất mê người, ta hỏi ngươi, cái này phá giới phù, có thể cho phép mấy người dùng? Long Trần hỏi. Hai cái, Long Trần lập tức có chút thất vọng, nếu như ba người, hắn có thể đem Đường Uyển Nhi cũng mang vào đi. Cho nàng cũng bắt một chỉ cường đại sủng vật, hôm nay hai người sủng vật, chỉ có thể dùng để thay đi bộ, không cách nào chiến đấu, có bị miểu sát phong hiểm. Nói thật, cái này phá giới ngọc phù lại để cho Long Trần có chút động tâm rồi, bởi vì ban đầu ở Phượng Minh đế quốc biên cảnh, vô danh thôn trang lúc, Long Trần thấy được cây thần nứt vỡ hư không phản hồi linh giới, tại không gian kia trong thông đạo, Long Trần thấy được cái kia vô cùng rung động cảnh tượng. Chỗ đó cổ thụ che trời, cự cầm như núi, chân thú vô số, chỗ đó tất nhiên có cường đại ma thú, có thể bắt. Thứ nhất, Mộng Kỳ xác thực cần một đầu cường đại ma thú hộ thân, nếu không hắn thật sự rất lo lắng Mộng Kỳ, tuy nhiên Mộng Kỳ hồn lực cường đại, nhưng là thiên hành giả ở bên trong, nếu như linh hồn chi lực không được, sẽ không đồ dự bị hồn khí hộ thể sao? Cái kia Mộng Kỳ tự nguy hiểm. Thứ hai, Long Trần cần đi linh giới, cấy ghép một ít sinh mệnh lực cực lớn cây, đến đem nguyên lai cây cối thay thế mất, nếu không về sau đối chiến thiên hành giả, hắn cũng bị hành hạ thành chó, như vậy quá khó chịu rồi. Thứ ba, Long Trần muốn đi linh giới nhìn xem, có thể hay không cùng cây thần bắt được liên lạc, lần trước cây thần cho tánh mạng của hắn thần dịch, mấy lần cứu được Long Trần cùng người bên cạnh tánh mạng, nhân tình này thiếu nợ lớn hơn, nhìn xem có cơ hội hay không trả hết. Thứ đồ vật là không tệ, bất quá với ta mà nói, ta rất chịu thiệt. Long Trần lắc đầu nói, a, nói như thế nào, Thủy Vân Thông thản nhiên nói, hắn là lão hồ ly, hắn biết rõ chính mình thoáng cái cho chúng Long Trần đích tử huyệt, hắn biết rõ Long Trần nhất định phi thường muốn đổi, hôm nay chẳng qua là muốn cò kè mặc cả, gia tăng gom góp mã mà thôi, đối với loại chuyện này, hắn gặp nhiều hơn. Cho nên hắn hiện tại phi thường bình tĩnh rồi, hắn cảm thấy, quyền chủ động đã nắm giữ ở trong tay của hắn, không sợ Long Trần không đổi. Long Trần nhìn xem Thủy Vân Thông khẽ mỉm cười nói, ta biết rõ người nghĩ cái gì, bất quá ta không thể không vì ngươi chỉ số thông minh cảm thấy lo lắng. Xin lắng tai nghe, Thủy Vân Thông cũng không có tức giận, ngược lại mỉm cười, hắn đã tính trước. Thứ đồ vật ta rất muốn, nhưng là có mấy cái mấu chốt, ta cần muốn nói cho ngươi, thứ nhất, ta hỏi ngươi, linh giới ngươi đi qua sao? Long Trần đạo, không có, nhưng là, đừng nói với ta, tư liệu ghi lại những đồ chơi kia, nếu như lý luận hữu dụng, còn muốn thực tế làm mau. Ngươi không có đi qua linh giới, làm sao ngươi biết, ta vừa mở ra linh giới chi môn, có thể hay không trực tiếp đối mặt một đầu thất giai thậm chí bát giai ma thú. Long Trần đạo, cái này, thứ hai, tự tính toán chúng ta an toàn truyền tống tới, tại truyền thuyết kia ở bên trong, quái dày đặc thôn thiên, cự thú hoành hành trong thế giới, chúng ta là không phải hội nửa bước khó đi. Long Trần tiếp tục nói, Thủy Vân Thông lập tức á khẩu không trả lời được, Long Trần nói xác thực có đạo lý, hắn không cách nào phản bác, vừa muốn nói điểm trên lý luận, Long Trần lại mở miệng. Thứ ba, tự tính toán chúng ta không có ma thú ngăn đường, chúng ta lên đường bình an tìm được cường đại ma thú, cái kia ma thú sẽ cùng tiểu như heo, thành thành thật thật tùy ý chúng ta bắt sao. Chỉ có một tháng thời gian, chúng ta còn muốn đào đi tìm ma thú, cùng phản hồi thời gian, ngươi nhận cho chúng ta có bao nhiêu cơ hội, có thể bắt đến chính thức cường đại ma thú. Nếu như cường đại ma thú bắt không đến, chúng ta còn không bằng ở bên cạnh bắt vài đầu hơi chút cấp thấp ma thú đâu rồi, hơn nữa tối thiểu, ta không cần tiêu hao thiên thủy châu A. Tôn kính gia chủ đại nhân, hiện tại ngươi nói cho ta biết, dùng của ta chỉ số thông minh, ngươi nói ta được có bao nhiêu tâm, mới có thể một lời đáp ứng ngươi, với ngươi đổi đâu. Long Trần nhìn xem Thủy Vân Thông đạo, Thủy Vân Thông lập tức một câu cũng nói không nên lời rồi, dựa theo Long Trần như vậy phân tích, xác thực lộ ra Long Trần ăn hết thật lớn thiệt thòi. Nhưng là linh giới chí bảo vô số, cơ duyên vô hạn, nếu như vận khí đầy đủ tốt. Thủy Vân Thông chưa từ bỏ ý định, cãi chày cãi cối nói. Ngươi theo ta nói vận khí. Ngài không biết là cái này đặc sao chính là một cái thiên đại châm chọc sao? Long Trần chỉ vào bên hông còn buộc lên đai lưng, lạnh lùng địa giễu cợt nói. Thủy Vân Thông ngẩn ngơ, hắn thoáng cái nhớ tới Long Trần cái kia nghịch thiên vận khí đến rồi, tâm thoáng cái nguội lạnh một nửa, bất quá vẫn là bảo trì mặt không đổi sắc mà nói, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ý kiến của ta sao, rất đơn giản, ta với ngươi thay đổi Long Trần đạo. Thủy Vân Thông không khỏi đại hỉ. Bất quá ngươi muốn nhiều chi phó ta 300 vạn trung phẩm linh thạch. Long Trần bỗng nhiên xấu xa địa cười nói, Thủy Vân Thông thoáng một phát tựu cười không nổi rồi. Chương 753, tiến về linh giới. Đương Thủy Vân Thông sắc mặt âm trầm rời đi về sau, Long Trần bỗng nhiên cười lên ha hả, có tiền a, có tiền á. Vốn Long Trần tựu muốn đổi, sở dĩ lấy ra nhiều như vậy tật xấu, chính là vì nhiều lừa bịp Thủy Vân Thông ít tiền, bởi vì đối với Quách Nhiên mà nói, tiền vĩnh viễn đều là không đủ dùng. Các ngươi đều là lão hồ ly. Thủy Vô Ngân một hồi im lặng. Trước khi Long Trần một bộ thiệt thòi lớn bộ dáng, lộ ra có chút không tình nguyện, thế nhưng mà hôm nay, Thủy Vô Ngân mới phát hiện, tiểu tử này tựu là cố ý, liền nàng đều bị gạt. Hắc hắc, cái này lão hồ ly không phải vật gì tốt, cái này thiên thủy châu hắn xem như nguyện nhất định phải có. Bất quá cái kia phá giới ngọc phù, ta cũng xác thực cần, trước khi chợt nghe nói, vạn cổ lộ hội tụ đông hoang cao cấp nhất cao thủ, Mộng Kỳ xác thực rất nguy hiểm. Long Trần đạo. Thủy Vô Ngân gật gật đầu, vạn cổ lộ hung hiểm, xa xa muốn vượt qua ngươi lúc trước tiến vào cửu lê bí cảnh. cái kia bí cảnh bất quá là viễn cổ thời đại, thế giới nứt vỡ về sau, lưu lại một bộ phận bụi bẩm, giấu ở không gian trong khe hẹp. Mà vạn cổ lộ bất đồng, nó là một cái điển hình tiểu thiên thế giới, bên trong là tự nhiên mình nguyên vẹn pháp tắc hệ thống, tương truyền vạn cổ lộ, là cổ đại người tu hành thành tiên thành thần trụ cột. Bất quá hiện tại bất đồng, vạn cổ lộ nứt vỡ rồi, trên thực tế là một đầu chặt đầu đường, không người nào có thể tục tiếp, cho nên thánh vũ đại lục, không tiếp tục thần tiên xuất hiện. Bất quá vạn cổ lộ tự thành thế giới, ngươi nhưng là phải coi chừng, tại vạn cổ lộ trên, ngươi không riêng phải cẩn thận chính tà hai đạo cao thủ, còn muốn nhỏ tâm chủng tộc khác cường giả. Chủng tộc khác, Long Trần ngẩn ngơ, Thủy Vô Ngân nghiêm túc nói, đúng vậy, tự là chủng tộc khác, Đông Hoang tuy nhiên vị chỗ biên hoang, nhưng là như trước tông môn vô số, bách tộc mọc lên san sát như rừng, có chút chủng tộc thực lực, thậm chí so với chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, còn cường đại hơn. Không thể nào, so với chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông còn mạnh hơn. Long Trần khiếp sợ, ân, cụ thể mà nói, là so với chúng ta Đông Hoang phân tông muốn cường, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông phân tông thực lực, tại Trung Châu Tổng Tông trước mặt, bất quá là muối bỏ biển. Mà những chủng tộc này, nghe nói đều là tiên cổ thời đại chủng tộc, có cực kỳ đã lâu địa huyết mạch truyền thừa, bọn hắn ít cùng ngoại giới tiếp xúc, vì chủng tộc huyết mạch truyền thừa, bọn hắn cũng không cùng ngoại giới người thông hôn. Bọn hắn chủng tộc có rất nhiều, về phần như thế nào phân biệt rõ bọn hắn, cái kia là phi thường sự tình đơn giản, liếc cũng có thể thấy được đến. Những chủng tộc này có thể không trêu chọc, tận lực không nên trêu chọc, bởi vì vi gia tộc của bọn hắn là thập phần bao che khuyết điểm, ngang ngược không nói đạo lý, bá đạo dị thường. Thủy Vô Ngân nói đến đây, tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Bọn hắn nếu không chọc ta, ta đương nhiên sẽ không ăn no dỗi việc được, chọc bọn hắn, nhưng nếu khi dễ đến trên đầu ta, ngài cũng biết tính tình của ta, có thể chịu cũng tự nhịn, nhịn không được, vậy thì không có biện pháp rồi. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần tự hỏi là một cái không yêu người gây chuyện, nhưng là người ta chọc tới trên đầu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, cùng lắm thì tự là đến một hồi ngươi chết ta sống đối chiến chứ sao. Tu hành trên đường chính là như vậy, người càng là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, người ta càng hội được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn có tôn nghiêm địa còn sống, tự lộ ra ngươi răng nanh, để cho người khác chứng kiến, ngươi không phải đồ ăn. Những chủng tộc kia, đều có đủ viễn cổ huyết mạch, hơn nữa bọn hắn truyền thừa dị thuật, đều cực kỳ khủng bố, ngươi nhất định phải coi chừng. Bất kể là chính đạo, hay vẫn là tà đạo, hay là chủng tộc khác, cũng không phải kinh khủng nhất chính là vạn cổ lộ bên trong dân bản địa. Thủy Vô Ngân trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, chỗ đó lại vẫn ở người. Long Trần sững sờ, ân, chỗ đó đồng dạng là một phương thế giới, cùng chúng ta chỗ thế giới song hành, tục truyền bọn họ là sớm nhất vạn cổ lộ thủ vệ giả. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì, vạn cổ lộ đứt đoạn rồi. Hơn nữa thoát ly vạn cổ lộ khống chế, độc lập với thánh vũ đại lục bên ngoài. Nhưng là vạn cổ lộ đó là cổ đại thành tiên thành thần trụ cột, vô số người tu hành, muốn thông qua vạn cổ lộ, tìm được thành tiên thành thần huyền bí, cho nên mỗi cách ngàn năm, sẽ cưỡng ép mở ra vạn cổ lộ, đem đệ tử bỏ vào thí luyện. Vạn cổ lộ bị sụp đổ bể rất nhiều đoạn, chúng ta Đông Hoang cửa vào, chỉ là trong đó một đoạn, bất quá bên trong có bộ phận bộ lạc, là có thông đạo. Cho nên lần này tiến vào vạn cổ lộ, người không riêng gặp được Đông Hoang cường giả, còn có thể gặp được mặt khác vực cường giả, cho nên lần này ngàn vạn phải cẩn thận. Đương nhiên mặt khác vực cường giả, lại hung ác cũng không có dân bản địa hung ác, lúc trước ta tiến vào vạn cổ lộ thời điểm, chúng ta một tổ 7 người, đã tao ngộ dân bản địa phục kích, kết quả chỉ có một mình ta trốn thoát. Những dân bản địa kia, đem chúng ta những thí luyện này đệ tử, xưng là người xâm nhập, bị xem là địch nhân, đồng thời cũng bị coi là con mồi, tùy ý bắt giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nói đến đây, Thủy Vô Ngân giống như lại nhớ lại lúc trước thảm thiết, những dã man kia dân bản địa, thật sự quá ác cay rồi. Xem ra Thủy Vân thông cái này phá giới ngọc phù, thật đúng là mưa đúng lúc a. Nếu như không có bắt đến cường đại ma thú, ta không có ý định lại để cho Mộng Kỳ đi mạo hiểm rồi. Long Trần đạo, không có cường đại ma thú ngự thú sư, thật sự quá yếu. Ngoại trừ những bên ngoài này uy hiếp bên ngoài, vạn cổ lộ bản thân hung hiểm vô số, người cũng muốn làm tâm, nhớ lấy không thể chủ quan. Thủy Vô Ngân dặn dò, tỷ tỷ. Yên tâm, ta không phải cái loại này lấy mạng hay nói giỡn người. Long Trần cười nói. Theo Thủy Vô Ngân chỗ đó đi ra về sau, Long Trần phản hồi chỗ ở của mình, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, trong nhà vậy mà đến rồi khách nhân, đang tại cùng Đường Uyển Nhi nói chuyện. Bích Lạc tiểu thư, Long Trần cả kinh, ồ, lúc trước không phải gọi vợ ta Nhi đấy sao? Như thế nào ăn xong lau sạch không nhận nợ? Hoa Bích Lạc khẽ cười nói, đừng đừng đừng, cái này vui đùa ngàn vạn khai không được, hội tai nạn chết người. Long Trần vội vàng khoát tay, đang tại Đường Uyển Nhi cái này siêu cấp bình giấm chua trước mặt, khai loại này không vui đùa, sinh mệnh lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, Long Trần Hội không chịu đựng nổi. Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, người ta là cái loại nầy man không nói đạo lý người sao? Các ngươi chuyện giữa, Bích Lạc tỷ tỷ đều nói, ngươi khẩn trương như vậy, có phải hay không tỏ vẻ trong lòng ngươi có quỷ? Đường Uyển Nhi trắng rồi Long Trần liếc đạo, được, người Đường Uyển Nhi cũng có minh bạch lý lẽ thời điểm, cũng thật sự là không dễ dàng. Long Trần đối với Hoa Bích Lạc nói, gia tộc của ngươi bên kia, tình huống như thế nào? Hoa Cẩm Dung chết rồi, là ta tự tay giết chết. Sau đó hiện tại ta đây, tự là tương lai Hoa gia người thừa kế rồi, hôm nay ta đến tìm ngươi, là muốn kéo ngươi ở rể ta Hoa gia Hoa Bích Lạc đạo. Long Trần cả kinh, bất quá xem Hoa Bích Lạc khóe miệng mỉm cười, biết rõ nàng là hay nói giỡn, lúc này mới yên tâm không ít, ngươi lần này tới, là vì Vạn Cổ Lộ sự tình. Ân, ta là tới nói cho ngươi biết thoáng một phát, ta không tham gia lần này Vạn Cổ Lộ rồi, cũng buông tha cho võ đạo tranh phong rồi. Hoa Bích Lạc cười nói. Đây là vì cái gì? Đường Uyển Nhi cùng Long Trần đều lắp bắp kinh hãi. Bởi vì ta mệt mỏi, thông qua sự tình lần này, ta phát hiện tu hành trên đường, ta bất quá là nộ hải cuồng đào bên trong một diệp lục bình, sự tình gì, mình cũng không cách nào khống chế. Nhưng là nếu như ta rời khỏi võ đạo tu hành, an tâm làm gia chủ của ta người thừa kế, như vậy ta sẽ sống được rất nhẹ nhàng, không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Ta hiện tại xác nhận thiên hành giả rồi, đường ta đặt chân tích hải cảnh về sau, có gia chủ bảo khí trấn áp số mệnh, có thể nhẹ nhõm vui sướng địa sinh sống. Hoa Bích Lạc khẽ cười nói, vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Bất quá lời của nàng nghe được Long Trần cùng Đường Uyển Nhi trong tai, đã có một tia thất lạc, như vậy cũng tốt. Sau một hồi trò chơi, trên đường có một đồng bọn thối lui ra khỏi, lại để cho người hội cảm giác cô đơn. Vậy thì chúc mừng ngươi a, từ nay về sau ngươi tự do. Long Trần cười chúc mừng đạo. Ta đây cũng là hết cách rồi, với các ngươi so sánh với, ta thiếu khuyết một phần thiên phú, càng thiếu khuyết một phần tự tin, đồng thời nhất thiếu thốn nhất chính là một phần vận khí. Uyển Nhi cũng tốt, Mộng Kỳ cũng tốt, các nàng đều là Long Trần hồng nhan chi kỷ của ngươi, nhưng là ta, ngươi thủy chung đem ta trở thành bằng hữu mà thôi. Hoa Bích Lạc có chút thất lạc đạo, khục khục, bằng hữu không thật là tốt mà. Long Trần có chút xấu hổ, được rồi, không nói a, ta lần này đến, tự là với ngươi thấu cái khí. Miễn cho tiến vào Vạn Cổ Lộ về sau, ngươi còn muốn lo lắng cho ta, cái này miễn đi ngươi nỗi lo về sau. Mặt khác ngươi phải nhớ kỹ, ta là ngươi cướp về nàng dâu, ngươi chừng nào thì có rảnh, tự đến xem ta, có lẽ giúp ta lưu lại chút gì đó. Ngươi hiểu được, Hoa Bích Lạc cứ việc lộ ra lạc lạc hào phóng, nhưng là mặt của nàng hơi có chút hồng. Đường đem Hoa Bích Lạc tiến đưa sau khi đi, Long Trần trong nội tâm có chút không thoải mái, một đời thiên tài, ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh mở ra thời điểm, là bực nào hăng hái. Thế nhưng mà hôm nay, nàng góc cạnh cùng ngạo khí, đều bị vô tình tuế nguyệt cho san bằng rồi, đã mất đi tranh đoạt võ đạo chi hải hùng tâm, thật sự lại để cho người cảm khái. Có phải hay không suy nghĩ, lúc nào đi gặp vị tỷ tỷ này, sau đó tại trong thân thể của nàng, lưu lại chút gì đó. Đường Uyển Nhi không có hảo ý nhìn xem Long Trần đạo, lời nói thập phần rõ ràng. Long Trần một hồi im lặng, nhà đầu kia tại chính mình sao sao xuống, càng ngày càng dơ, như thế nào có thể nói được trực tiếp như vậy. Hi hi. Hay nói giỡn, nhìn ngươi cái kia ngốc dạng. Gặp Long Trần sụ mặt, Đường Uyển Nhi lập tức hì hì cười cười, kéo Long Trần cánh tay nói, trêu chọc ngươi đùa a, nói thật ra, Long Trần ngươi không phải thích nhất mỹ nữ sao? Hơn nữa Bích Lạc tỷ tỷ chính là cái kia quy mô. Nói xong Đường Uyển Nhi còn tại chính mình trước ngực khoa tay múa chân thoáng một phát, ý tứ Hoa Bích Lạc cũng là đã tính trước nữ nhân này. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy, ưa thích không thích một người, toàn bộ đều là xem cảm giác. Ta đối với nàng cũng không có cái loại này ầm ầm tâm động, nguyện ý vì nàng xuất sinh nhập tử xúc động, cho nên ta có thể xác định, ta cũng không thương nàng. Long Trần lắc đầu nói, nghe được Long Trần nói như vậy, Đường Uyển Nhi tâm hồn thiếu nữ một hồi cảm động, Long Trần ý tứ, sẽ không vì Hoa Bích Lạc xuất sinh nhập tử, nhưng thì nguyện ý vì bọn nàng bỏ qua tánh mạng, tuy nhiên biết rõ Long Trần yêu lấy các nàng, nhưng là nghe thế loại lời nói, như trước trong nội tâm ấm áp vô hạn. Được rồi, sông ngươi như vậy rất biết nói chuyện. Ta sẽ cùng ý ngươi lại không nín được thời điểm, tìm Bích Lạc tỷ tỷ, lưu lại ít đồ. Đường Uyển Nhi cảm động phía dưới, vậy mà trở nên hào phóng. Long Trần giận dữ, người cái con nhỏ ngu này, không có tình yêu trụ cột, phát sinh loại quan hệ này, cùng động vật giao phối có cái gì khác nhau. Đã ngươi như vậy ưa thích lưu lại thứ đồ vật, ta đây hiện tại tựu cho ngươi lưu lại điểm tốt rồi. Không muốn, Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Ngày hôm sau, Thủy Vân Thông mang theo 300 vạn trung phẩm linh thạch cùng phá giới ngọc phù đã đến, Long Trần lúc này mới xác nhận đổi lấy qua đi, hai người đều hắc hắc cười lạnh. Đạt được phá giới ngọc phù về sau, Long Trần đem Mộng Kỳ theo bế quan bên trong kêu lên, vừa vặn Mộng Kỳ lúc này cũng đem toàn bộ hồn tinh đánh lên linh hồn ấn ký, có thể thong dong luyện hóa, lại không chậm trễ chiến đấu. Cùng Thủy Vô Ngân đánh nữa cái bắt chuyện, cùng Thủy Vô Ngân khai báo một sự tình về sau, mang theo Mộng Kỳ ra Huyền Thiên Đạo Tông, Mộng Kỳ triệu hồi ra Tử Vũ Phượng Tước, một đường hướng phương xa bay đi. Chương 754, Thanh Lân Giác Ưng. Long Trần, chúng ta đã bay ra ngoài 3 ngày rồi, tại sao phải phi xa như vậy? Mộng Kỳ rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Đương nhiên là vì an toàn, một khi mở ra phá giới Ngọc Phù, chúng ta muốn tại linh giới dừng lại một tháng, lúc trở lại, còn là xuất hiện ở đi địa phương. Cho nên chúng ta tận lực cách Huyền Thiên Đạo Tông xa một chút, bất quá khoảng cách này có lẽ không sai biệt lắm, chúng ta tìm nơi thích hợp đáp xuống a. Ồ, sơn cốc kia tựu không tệ. Long Trần chợt phát hiện phía trước có một cái cự đại sơn cốc chung quanh cự thạch đá lởm chởm, thập phần địa trống trải, là cái nơi tốt. Đáp xuống đến sơn cốc về sau, Mộng Kỳ lông mày có chút nhăn lại, có chút lo lắng mà nói, Long Trần, cái này có phải hay không có chút quá mức dễ làm người khác chú ý. Hắc hắc, nếu như không có người theo dõi chúng ta, tại đây ít ai lui tới, lộ ra không thấy được đều không sao cả. Nếu có người muốn theo dõi chúng ta, phương pháp thật sự nhiều lắm, chúng ta tự tính toán tìm lại ẩn nấp địa phương, cũng hay là muốn bị tìm được. Long Trần cười nói, Long Trần ý của ngươi là, Mộng Kỳ hơi kinh hãi, không kém bao nhiêu đâu, ta cảm thấy Thủy Vân Thông lão quỷ kia hận ta không được, 10 phần 8 9 muốn ra yêu thiêu thân. Long Trần đạo, à, vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, cùng ta Long Trần chơi chỉ số thông minh, ta có thể đùa chơi chết hắn, yên tâm đi, ngươi trước chờ một chút, cho ta bố trí. Long Trần nói xong cũng bắt đầu bận việc, chung quanh 4 tòa đỉnh núi cao, Long Trần đều thả ở thứ đồ vật, Mộng Kỳ cũng không biết hắn muốn làm những thứ gì, không đủ nàng biết rõ, Long Trần mưu ma trước quỷ còn nhiều, rất nhiều, tùy ý hắn đi. Xa xa bố trí hoàn thành về sau, Long Trần lại lấy ra một vật, vật kia chỉ có bàn cờ lớn nhỏ, thượng diện hiện đầy đường vân. Trận bàn, Mộng Kỳ ngẩn ngơ, hắc hắc, tự là trận bàn, hơn nữa ta là nắm trưởng viện đại nhân, mặt dày mày dạn theo phó tông chủ chỗ đó mượn tới. Long Trần âm hiểm cười cười, nụ cười kia muốn nhiều hèn mọn bị ổi, thì có nhiều hèn mọn bị ổi. Long Trần ngươi đây là, Mộng Kỳ đạo, hắc hắc, không có gì, phàm là đều sợ vạn nhất, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, đây là làm chuẩn bị, miễn cho bị người ám toán rồi. Long Trần nói chuyện, đem trận bàn cẩn thận từng ly từng tí địa chôn ở dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, sau đó lại đem chung quanh mặt đất khôi phục đến nguyên lai dấu vết, thoạt nhìn thập phần bình thường. Dưới chôn trận bàn về sau, lại lấy ra 16 khối mang theo kịch liệt chấn động thạch đầu, sau đó đem những cái kia thạch đầu, dùng trận bàn làm hạch tâm diện tích hơn 10 dặm phạm vi dưới chôn. Đương cuối cùng một tảng đá dưới chôn về sau, cái kia cường chấn động lớn, thoáng cái biến mất địa vô tung vô ảnh, dù cho dùng linh hồn chi lực, qua lại tìm tòi, cũng phát hiện không được bất luận cái gì khác thường. Được rồi, bố trí xong tất, hy vọng có thể cái gì công dụng Long Trần bận việc xong, phủi tay, dễ dàng rất nhiều. Đến đây đi, chúng ta có thể mở ra phá giới Ngọc Phù rồi. Long Trần nói xong, phá giới Ngọc Phù xuất hiện trong tay, dùng linh hồn chi lực kích hoạt Ngọc Phù phía trên phù văn sáng lên, cường đại không gian chi lực hiển hiện, hư không chấn động. Ông, bỗng nhiên tại Long Trần xuất hiện trước mặt một cái trong suốt môn hộ, giống như là một cái vòng xoáy bình thường, nhìn không thấy phía sau cửa bên cạnh thứ đổ vật, thập phần kỳ dị. Mộng Kỳ, ôm chặt ta. Mộng Kỳ lúc này trong lòng có chút tâm thần bất định, gặp Long Trần nói chuyện, đuổi ôm chặt Long Trần, Long Trần một tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, hít sâu một hơi, hướng cái kia trong suốt môn hộ đánh tới. Đương Long Trần cùng Mộng Kỳ thân ảnh, chui vào trong suốt môn hộ về sau, hai người thật giống như quăng vào trong nước bình thường, thoáng cái biến mất, mà cái kia môn hộ cũng đi theo chậm rãi biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Đương Long Trần tiến vào môn hộ ngày hôm sau, ba thân ảnh xuất hiện ở tại đây, bên trong một cái người, trong tay cầm một kiện lòe lòe sáng lên khí cụ. Không sai, tựu là ở chỗ này khởi động phá giới Ngọc Phù, hắc hắc, Long Trần, lúc này ngươi nhất định phải chết. Người nọ nói dứt lời, tại nguyên chỗ để lại một cái dấu hiệu, ba người cấp tốc ly khai, bọn hắn cũng không biết, ở phía xa đỉnh núi, 4 khối ảnh lưu niệm ngọc đem thân ảnh của bọn hắn, đều yên lặng địa ghi chép xuống. Hô, Long Trần cũng không có cảm giác được mãnh liệt không gian xé rách, trước mắt cảnh sắc biến đổi, Long Trần cùng Mộng Kỳ đã xuất hiện ở một mảnh trong rừng rậm. Không đợi Long Trần cẩn thận dò xét hoàn cảnh chung quanh đâu rồi, bỗng nhiên trong lòng rùng mình, ôm Mộng Kỳ về phía trước lướt gấp. Ba, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một thanh âm vang lên động, nguyên lai Long Trần vị trí, một đóa cực lớn đóa hoa, giống như là một cái cự đại miệng, hung hăng địa cắn lấy Long Trần vừa rồi vị trí. Cái kia trên mặt cánh hoa, vậy mà mọc ra dữ tợn gai nhọn hoắt phía trên, còn mang theo màu xanh lá chất lỏng, nhìn xem tựu lại để cho người một hồi da đầu run lên. Hô, Long Trần đang ở giữa không trung, đột nhiên một bên trên đại thụ, vô số dây leo, như là độc xà hướng Long Trần quấn tới, tốc độ cực nhanh, số lượng nhiều, quả thực phô thiên cái địa, không kịp trách né. Hô, bỗng nhiên Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay một đạo hỏa nhận chém ra, những dây leo kia lập tức bị đốt thành cho bụi. Bộ phận dây leo bị thiêu hủy, cái kia dây leo bỗng nhiên phảng phất bị thụ kinh hãi bình thường, vậy mà tại Long Trần trợn mắt há hốc mồm bên trong, rút về dưới mặt đất. Long Trần lại quay đầu nhìn lại cái kia cái cự đại đóa hoa lúc, phát hiện đóa hoa cũng đã biến mất, không biết chạy đi đâu rồi, quỷ dị lại để cho đầu người ra run lên. Long Trần, người không phải nói linh giới là một cái hòa bình thế giới, tại đây cường giả, đều rất dễ thân cận sao? Thế nhưng mà cái này, Mộng Kỳ có chút không dám xác định đạo, những dữ tợn này thực vật, giống như cùng hữu hảo, không hợp a. Ta, cũng không biết a, ta trước kia gặp được qua linh giới cường giả, nàng thật sự rất dễ thân cận a. Long Trần có chút kinh nghi bất định nhìn xem chung quanh đạo. Tại đây đại thụ che trời, linh khí nồng đậm đã đến cực hạn, cùng lúc trước linh giới cường giả, mở ra không gian chi môn lúc tình cảnh cơ bản đồng dạng. Bất đồng duy nhất chính là, linh giới cường giả mở ra cái kia phiến thế giới, tràn đầy yên lặng tường hòa, làm cho lòng người định thần ninh. Mà ở trong đó, quỷ dị và trầm trọng, cho người một loại sát cơ tứ phía cảm giác, lại để cho nhân thần kinh đều căng cứng đi lên. Thật sự là tà môn rồi, chẳng lẽ tại đây không là linh giới? Thủy Vân Thông tên vương bát đản này không phải là gạt ta à? Long Trần có chút kinh nghi bất định, phốc, bỗng nhiên một con muỗi, theo Long Trần bên người bay qua, bỗng nhiên bị một mảnh kim sắc cánh hoa chém giết, đó là Mộng Kỳ hồn khí. Cái kia con muỗi chừng trứng gà lớn nhỏ, bị chém thành hai đoạn, khẩu khí như là cương châm bình thường, đâm vào trên một cây đại thụ, cái kia đại thụ bị đâm trúng địa phương, lập tức bắt đầu hư thối. Long Trần cùng Mộng Kỳ mặt thoáng một phát tựu thay đổi, một chỉ bình thường con muỗi, đều có khủng bố như thế độc tính, thật sự quá dọa người rồi. Mộng Kỳ, chúng ta đem hồn lực mở ra, dùng cảm giác dò đường a, tại đây quá quá tà dị rồi. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Cái chỗ này thật sự quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, đều có thể bị thương, đây cũng không phải là cái gì điểm tốt. Ai nha, đần chết rồi, thiếu chút nữa quên làm dấu hiệu rồi, chúng ta muốn từ nơi này trở về mới được. Long Trần vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa quên chuyện trọng yếu rồi. Tại đây cánh rừng quá mật rồi, không làm một cái rõ ràng dấu hiệu, căn bản tìm không thấy. Long Trần nói chuyện, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái hỏa cầu, cái kia hỏa cầu rơi vào trong rừng, lập tức nổ bung, trong nháy mắt đem diện tích hơn 10 dặm, đều đốt thành đất khô cằn. Tuy nhiên động tính có chút đại, bất quá không làm như vậy không được, vạn nhất tại quy định trong thời gian, không cách nào tìm được đường trở về, vậy thì vĩnh viễn trở về không được. Phá giới phù theo ngoại giới tiến đến, tại đây không gian, sẽ xuất hiện một cái ẩn hình truyền tống môn, muốn phải đi về, phải sử dụng phá giới ngọc phù từ nơi này cái truyền tống môn trở về. Mộng Kỳ, người khai tính theo thời gian đồng hồ cắt đi à? Nha Long Trần hỏi. Ân, mở Mộng Kỳ đạo, tính theo thời gian đồng hồ cắt là không thể đặt ở trong không gian giới chỉ, chỗ đó thời gian là đình chỉ, không cách nào tính theo thời gian, chỉ có thể đặt ở linh hồn trong không gian, tại đây ngược lại là có thể tính theo thời gian. Tuy nhiên tại đây trên bầu trời, cũng có mặt trời, nhưng là ai biết, tại đây một ngày có phải hay không 12 canh giờ. Một mồi lửa đốt ra một mảnh dễ làm người khác chú ý đất trống về sau, lại làm linh hồn dấu hiệu, hai người lúc này mới tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước tiến. Tại đây núi cao rừng rậm, thấy không rõ tình huống chung quanh, Long Trần lại không dám tùy tiện triệu hoán cánh chim, bay lên không trung, vạn nhất bị khủng bố ma thú nhìn thẳng, vậy thì triệt để chết lành bà lành bình rồi. Một đường đi về phía trước, Long Trần phát hiện, cái này rừng rậm thật sự thật là đáng sợ, tại đây côn trùng đều là cuồng bạo, hơn nữa đại đa số đều có độc, nhìn thấy Long Trần tự điên cuồng mà công kích. Hơn nữa tại đây cây cối cùng hoa cỏ, đều có thật lớn tính công kích, có đôi khi hội từ dưới đất bỗng nhiên phát động công kích, lại để cho người khó lòng phòng bị. Nhờ có Mộng Kỳ cùng Long Trần đều là linh hồn cao thủ, dựa vào cảm giác đi về phía trước, trên đường đi tránh khỏi vô số công kích, mới bỏ lên trên một tòa núi cao. Oa, đẹp quá, nhìn về phía trước cảnh sắc, Mộng Kỳ không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Phía trước là một cái cự đại thủy đàm phía trước vạn trượng trên vách núi, một đạo thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, tạo nên vô tận hơi nước, tại ánh mặt trời chiếu xuống, vậy mà tạo thành một đạo khổng lồ cầu vồng, kéo dài qua phía chân trời, thập phần rung động. Thủy đàm cực lớn, đủ có trong vòng nghìn dặm, chung quanh bị dãy núi vây quanh, cảnh sắc xác thực đẹp không sao tả xiết, mà ngay cả Long Trần đều quên trước khi hung hiểm, buông lỏng rất nhiều. Oanh, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, Long Trần cùng Mộng Kỳ lại càng hoảng sợ, vội vàng nằm ở chỗ bí mật, chỉ thấy một đạo cự đại thân ảnh, theo bên trên bầu trời bay qua. Thất giai ma thú, Mộng Kỳ cùng Long Trần không khỏi ra đầu run lên, nhờ có bọn hắn trước khi, một mực đều đã ẩn tàng khí tức, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện, bị như vậy một đầu khủng bố ma thú phát hiện, có thể tựu xong đời. Trên đầu có giác, chảo trên có lân, đây là viễn cổ dị thú thanh lân giác ưng, truyền thuyết nó có long ưng huyết thống, chiến lực cực kỳ khủng bố, là cùng giai vô địch tồn tại. Mộng Kỳ nhìn xem cái kia dài đến ngàn trượng cực lớn thân ảnh đạo. Nói như vậy, nó phi thường cường đại rồi. Long Trần cực kỳ tâm động đạo. Ân, phi thường cường đại, kỳ vũ cánh như sắt, móng vuốt sắc bén như thép, có thể xé rách hư không, đáng sợ nhất chính là, nó là phong hệ ma thú, tốc độ vô địch, lực có thể tồi núi, là công phòng nhất thể cường đại ma thú. Mộng Kỳ có chút cực kỳ hâm mộ đạo. Cường đại như vậy, chúng ta đây sẽ đem nó bắt cho ngươi đương sủng vật được không? Long Trần nắm nắm đấm đạo. Mộng Kỳ lại càng hoảng sợ, thất giai là có viễn cổ huyết mạch ma thú, cái kia là có thể cùng tông chủ khiêu chiến tồn tại. Long Trần ngươi không muốn sằng bậy, tự tính toán chúng ta có thể đánh thắng một đầu thất giai ma thú, dùng linh hồn của ta lực cũng không có khả năng đủ áp chế một đầu thất giai ma thú a. Hắc hắc, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, liền ngươi như vậy thiên tiên mỹ nhân, bị ta hơn chút lo lắng, còn không phải bị ta cấu kết lại sao? Tin tưởng ta, tuyệt đối cũng được. Long Trần tràn đầy tự tin địa đạo, trước đừng nói chuyện, chúng ta xem trước một chút nó muốn làm gì, có phải hay không sẽ ngủ ở phụ cận. Long Trần cùng Mộng Kỳ đều chằm chằm vào cái kia thân ảnh, chỉ thấy đầu kia thanh lân giác ưng, thẳng tắp bay về phía thủy đàm. Chương 755, ma thú cuộc chiến. Cái kia thanh lân giác ưng trực tiếp bay về phía hồ sâu, bỗng nhiên đôi cánh chấn, một chỉ cực lớn cánh chim, lăng không chém về phía mặt nước. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cực lớn cánh chim chạm kích mặt nước, chấn đắc sơn cốc nổ vang. Hơi nước trùng thiên, mãnh liệt cương phong, đem chung quanh núi đá đều nứt vỡ rồi. Hô, đột nhiên hồ sâu bên trong, thò ra một cái cự đại đầu lâu, đó là một đầu cự mãng đầu lâu, thật sự quá lớn, giống như một tòa núi nhỏ. Long Trần không thể tưởng được, cái này u tĩnh hồ sâu ở trong, vậy mà cất giấu một đầu cự mãng, hơn nữa nhìn hắn khí tức, chỉ sợ cũng là một đầu thất giai ma thú. Cái kia cự mãng vừa mới ló sọ, miệng rộng mở ra, một ngụm khói đen nhổ ra, cái kia khói đen vừa xuất hiện. Không khí vậy mà phát ra xèo xèo tiếng vang, lập tức đem không gian đều ăn mòn rồi, đó là một loại cực kỳ khủng bố độc khí. Thanh lân giác ưng cánh chim chấn động, xông thẳng lên trời, tốc độ cực nhanh, lại để cho người xem thế là đủ rồi, dễ dàng tự tránh khỏi khói độc bao phủ. Cái kia thanh lân giác ưng né qua khói độc, bỗng nhiên một cái lao xuống, trên đỉnh đầu một chỉ một sừng sáng lên, trong lúc đó một đạo chùm tia sáng bay ra, nhưng như một thanh kiếm quang, xuyên thủng hư không. Đây là bổn mạng một kích Long Trần chấn động. Một kích này bổ sung tập trung, căn bản tránh cũng không thể tránh, khủng bố đến cực điểm. Phốc, kiếm quang tốc độ quá là nhanh, trực tiếp đã trúng mục tiêu cái kia cự mãng đầu lâu, cái kia như là tiểu sơn đầu lâu lập tức bạo toái, một kích miểu sát. Ba, thanh lân giác ưng móng vuốt sắc bén, bắt được cự mãng thi thể, vậy mà trực tiếp đối với Long Trần bên này bay tới, cự mãng thật dài thân thể, kéo lấy mặt đất, vậy mà hướng Long Trần bên này nghiền áp tới. Cơ hội tốt, Long Trần kéo lại Mộng Kỳ, tránh đi thanh lân giác ưng ánh mắt. Trực tiếp nhảy lên cự mãng cái đuôi trên, sợ tới mức Mộng Kỳ mặt mũi trắng bệch. Long Trần, người muốn làm gì? Mộng Kỳ kinh hãi đạo. Long Trần xốc lên một khối lân phiến, hai người tránh né tại cự mãng lân phiến phía dưới. Long Trần lấy ra một thanh trường kiếm, hung hăng gai đất tại cự mãng trên thân thể. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái này cự mãng thật sự cường hãn, không có lân phiến bảo hộ, quang thân thể đều cường hãn vô cùng, thiếu chút nữa không có đâm vào đi. Đem trường kiếm cố định tốt. Như vậy Long Trần thì có một cái gắng sức điểm, quả nhiên, Long Trần vừa mới làm xong những này, cự mãng thân thể tựu cách mặt đất rồi, Long Trần đã có bắt tay, tựu không đến mức bị vãi đi ra rồi. Cái này đầu thanh lân giác ưng là thất giai ma thú, vừa vặn thích hợp làm tọa kỵ của ngươi, ta há có thể không công buông tha nó. Long Trần cười hắc hắc nói, ngươi điên ư, cái này đầu thất giai ma thú, là viễn cổ dị chủng, coi như là tông chủ cấp cường giả, không có bảo khí nơi tay. Cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần, ngươi lại muốn thu phục nó. Mộng Kỳ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Long Trần như thế nào luôn làm một ít ý nghĩ hão huyền sự tình a. Ngốc vợ, ngươi đã quên, ta thế nhưng mà đan tu a, nó chảo cái này đầu cự mãng trở về, khẳng định phải ăn nha, hắc hắc. Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một chi dược tề, nhẹ nhàng ngã vào trường kiếm đâm ra trên vết thương, cái kia dược tề lập tức dung nhập huyết nhục ở trong, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nàng dâu đại nhân làm việc, ta như thế nào không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng. Loại này dược tề, đã sớm chuẩn bị tốt, độc dược, thuốc sổ, thuốc tê, ăn mòn dược còn có xuân. Khục khục, dù sao tựu là cái gì cần có đều có. Lạp Long Trần trôi chảy khép mở, thiếu chút nữa nói lỡ miệng ba. Lần này tiến vào linh giới, Long Trần xác thực chuẩn bị sung túc, càng không ngừng hướng trong vết thương rót thuốc, một bên nói khẽ. Ta lần này cho nó bổ sung đại lượng hỗn hợp dược tề, nó chỉ cần ăn hết cự mãng thịt, dùng ta trước mắt cho ra liều thuốc, dù là chỉ ăn một miếng, nó đều thượng thổ hạ tả, toàn thân vô lực, lập tức trở nên đần độn, đến lúc đó ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký, muốn nhẹ nhõm nhiều. Cái này, thật có thể được không? Mộng Kỳ mặc dù đối với Long Trần có lòng tin, nhưng là như trước cảm giác có chút không thực tế, đây chính là thất giai ma thú A, nàng liền không hề nghĩ ngợi qua, cùng Long Trần so sánh với, nàng hay vẫn là quá bảo thủ rồi. Ngươi đối với người tương lai nam nhân nói được hay không được, đây chính là rất đau đớn tự tôn, ngươi đây là hoài nghi năng lực của ta sao? Long Trần có chút rất được thương đạo, được rồi, ngươi những ăn mặn này tiết mục ngắn hay vẫn là cùng Uyển Nhi đi nói đi, người ta với ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu rồi, ngươi thật sự có nắm chắc. Mộng Kỳ có chút oán trách đạo, đương nhiên, chỉ cần nó ăn hết thịt, tự tất nhiên hội ngã xuống, ta thế nhưng mà rơi xuống gấp 10 lần liều thuốc, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Long Trần đã tính trước đạo, cái kia ông trời phù hộ, nó tranh thủ thời gian ăn đi. Mộng Kỳ ngọc thủ ở trước ngực hợp thành chữ thập, nhẹ giọng cầu nguyện. Ông trời phù hộ, ni mã, cái này chết tiệt ông trời không để cho ta thêm chút loạn, ta tựu thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, còn trông cậy vào nó phù hộ. Trọn vẹn phi hành 3 canh giờ, Long Trần cùng Mộng Kỳ cũng không dám thăm dò hướng ra phía ngoài xem, lại càng không cảm dĩ linh hồn chi lực dò xét thanh lân giác ưng, vạn nhất bị phát hiện, vậy thì nguy rồi. Lệ, bỗng nhiên một tiếng thê lương chim hót tự thanh lân giác ưng trong miệng phát ra, Long Trần nhưng cảm giác thân thể trầm xuống, vậy mà theo cái này đầu cự mãng thi thể, cấp tốc trụy lạc. Long Trần kinh hãi, đây là có chuyện gì, bởi vì hắn nghe được thanh lân giác ưng trong thanh âm, tràn đầy nổi giận, đồng thời hư không rung động lắc lư, ầm ầm bạo hưởng, cái kia thanh lân giác ưng vậy mà cấp tốc về phía trước đánh tới. Long Trần vội vàng nhô đầu ra về phía trước nhìn lại, đương thấy rõ trước mắt tình huống lúc, không khỏi chấn động. Nơi này là một tòa đỉnh núi cao, tại đây kiến tạo một cái cự đại tổ chim bên trong, hôm nay máu me nhảy nhụa một mảnh, một chỉ cực lớn thằn lằn, đang tại điên cuồng gặm thức ăn một chỉ ấu điểu thi thể. Ấu điểu tổng cộng có 4 chỉ, xem ra vừa mới ra vỏ trứng không lâu, con mắt còn không có mở ra, toàn thân liền miệng còn hôi sữa đi ra. Lúc này cách đó không xa một mảnh vết máu, hiển nhiên một chỉ ấu điểu đã bị thôn phệ, lúc này cái kia cự tích đang tại ăn thứ 2 chỉ ấu điểu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thanh lân giác ưng xông thẳng lại, cự chảo hung hăng địa chụp vào cái kia cự tích, có thể bẻ vụn núi cao cự chảo, bắt được cái kia cự tích trên da. Vậy mà hỏa tinh văng khắp nơi, phát ra âm thanh chói tai, nhưng như treo thiết, làm cho không người nào có thể chịu được. Tuy nhiên cự chảo không có thương tổn đến cự tích thân thể, nhưng là lực lượng khổng lồ, đem nó mang được đã bay đi ra ngoài, trực tiếp bay lên giữa không trung, rớt xuống núi cao, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Chín sống lưng cự tích, Mộng Kỳ lúc này cũng thăm dò đi ra, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái kia chín sống lưng cự tích, hình thể khổng lồ, cơ hồ cùng thanh lân giác ưng tương xứng, tứ chi đoản mà hữu lực, toàn thân che kín dày đặc lân phiến. Cái này chín sống lưng cự tích rất lợi hại, Long Trần nhẹ giọng hỏi, đối với ma thú, Mộng Kỳ mới là người trong nghề. Ân, cũng không phải quá đừng lợi hại, chủ yếu là lực phòng ngự của nó quá biến thái, cơ hồ không có thiên địch, không có gì ma thú có thể phá vỡ phòng ngự của nó, Mộng Kỳ giải thích nói. Bất quá cái này chín sống lưng cự tích là ma thú giới bên trong hèn hạ đạo tặc, nó thích nhất ăn vụng mặt khác ma thú thú con, dù cho bị phát hiện, bởi vì biến thái phòng ngự, cái khác ma thú cũng không làm gì được nó. Nhưng là chín sống lưng cự tích lực công kích quá bình thường, thuộc về ma thú bên trong lưu manh, cũng không thích hợp làm sủng vật. Mộng Kỳ đạo, cái này thật đúng là hiếm thấy, giới ma thú cũng có không đi tầm thường lộ ra hỏa. A Long Trần ngược lại là thập phần ngoài ý muốn. Rầm rầm rầm, xa xa lưỡng cái cự đại thân ảnh, điên cuồng kịch chiến, bạo hưởng rung trời, cái kia chín sống lưng cự tích hỉ vào phòng ngự cường đại, không để ý tới thanh lân giác ưng công kích, ngạnh xông về phía trước. Nó lại vẫn muốn đi ăn mặt khác hai cái chim non, thế nhưng mà cái kia thanh lân giác ưng, điên cuồng ngăn cản, tới kịch chiến. Long Trần không khỏi thở dài nói, ma thú dù thế nào cuồng bạo, nhưng là mẫu tính là trời sinh, chúng chưa bao giờ hội độc hại con của mình, mà nhân loại. Ha ha, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ma thú càng là hung tàn thành tính, nhưng là gặp được nguy hiểm thời điểm, như trước dốc sức liều mạng bảo hộ con của mình. Nhưng là nhân loại, thủ túc tương tàn, giết tử giết cha, ví dụ nhìn mãi quen mắt, rốt cuộc là ai mới là ma thú. Ông, thanh lân giác ưng trên thể hình không bằng cái kia chín sống lưng cự tích, trên lực lượng cũng không bằng nó, móng vuốt sắc bén không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, lại bị nó bước liên tiếp lui về phía sau, bỗng nhiên trên đầu một sừng hào quang lập lòe, thẳng đến chín sống lưng cự tích vào tới. Phốc, huyết quang vẩy ra, chín sống lưng cự tích trên đỉnh đầu, bị cắt mở một đạo rãnh máu, tiên huyết phi tiên, nhưng là lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, vậy mà cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, không thể phá vỡ đầu của nó cốt. Chín sống lưng cự tích nhất biến thái đúng là phòng ngự, lực phòng ngự một mặt là giáp da, một phương diện khác tựu là đầu của nó cốt. Đầu của nó cốt cứng rắn nhất, mặt khác cốt cách hơi chênh lệch, nhưng là chỉ có đầu là nó chí mạng chỗ hiểm, cho nên cái này chín sống lưng cự tích cơ hồ không có thiên địch. Mộng Kỳ nhỏ giọng nói, rầm rầm rầm, Thanh Lân Giác Ưng toàn lực công kích, liên tục phát ra mấy lần bổn mạng công kích, tuy nhiên đánh trúng cái kia chín sống lưng cự tích mình đầy thương tích, nhưng là không có một chỗ là vết thương chí mệnh. Mà theo cái kia Thanh Lân Giác Ưng liên tục phát ra bổn mạng công kích, làm cho nó thể lực cấp tốc hạ thấp, công kích đã không bằng trước khi như vậy lăng lệ ác liệt rồi. Long Trần, chúng ta vụng trộm nấp đi qua đem hai cái chim non thu a, Mộng Kỳ có chút không đành lòng đạo. Theo tình thế trước mắt đến xem, dùng không được bao lâu, Thanh Lân Giác Ưng tựu ngăn cản không nổi chín sống lưng cự tích rồi, cái kia hai cái chim non tất nhiên sẽ bị tàn nhẫn ăn tươi. Dù sao cũng là hai cái tươi sống tiểu sinh mệnh, Mộng Kỳ không đành lòng chứng kiến chúng cứ như vậy bị ăn sạch, cho nên mở miệng nói. Chúng ta làm không được, từ nơi này đi qua, phải đi qua đạo kia vách núi, nếu như từ bên cạnh đi vòng qua, thời gian trên không còn kịp rồi. Nếu như trực tiếp bay qua, tất nhiên sẽ kinh động Thanh Lân Giác Ưng, nó hội cho là chúng ta cũng muốn ăn tươi nó thú con, sẽ ra tay công kích chúng ta. Long Trần lắc đầu nói, cả hai đều không thể làm. Mộng Kỳ đôi mắt dễ thương tối sầm lại, Long Trần nhẹ nhàng kéo vai thơm của nàng an ủi, chúng ta trước quan sát đến xem, có lẽ có cái gì chuyển cơ xuất hiện cũng không nhất định. Hai người núp trong bóng tối quan sát, quả nhiên theo thời gian trôi qua, Thanh Lân Giác Ưng thể lực càng ngày càng yếu, mà lúc này đây tự nhìn ra chín sống lưng cự tích ưu thế đến rồi. Chín sống lưng cự tích da dày thịt béo, lại là động vật máu lạnh, đau đớn cũng khờ cảm giác, thương thế cũng không có trên phạm vi lớn ảnh hưởng nó chiến lực, lúc này hai đầu ma thú, điên cuồng kịch chiến, đã đem chung quanh mấy vạn dặm rừng rậm phá hư hầu như không còn. Ông, ngay tại hai đầu ma thú chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng thời điểm, đột nhiên một đạo hào quang bảy màu bay lên, chiếu rọi toàn bộ thiên khung, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra. Theo đạo này uy áp hiển hiện, cái kia Thanh Lân Giác Ưng cùng chín sống lưng cự tích đều thoáng cái ngừng động tác, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy cái kia thất thải hào quang bên trong, bọc lấy một cái cự đại thân ảnh. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, Mộng Kỳ trên mặt đẹp hiển hiện tất cả đều là vẻ kinh hãi, thân thể mềm mại đều kìm lòng không được địa phát run, tồn tại trong truyền thuyết vậy mà xuất hiện. Chương 756, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng. Này làm sao cùng ta dự tính không giống với a? Long Trần cũng một hồi ra đầu run lên, vốn chỉ muốn thu phục cái này đầu Thanh Lân Giác Ưng, kết quả nửa đường giết đi ra chín sống lưng cự tích, hôm nay lại xuất hiện đây càng tăng kinh khủng một đầu thất thải quái điểu, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Long Trần khống chế. Không xong rồi, cái này Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, đó là tiên cổ thời kỳ thần hoàng hậu duệ, thần hoàng thế nhưng mà cùng chân long nổi danh tồn tại, chiến lực kinh thiên. Xem ra cái này đầu Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, hẳn là tại dưới mặt đất ngủ say. Mà Thanh Lân Giác Ưng cùng chín sống lưng cự tích chiến đấu, quấy nhiễu đã đến nó phẫn nộ rồi. Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt đạo, lúc này cái kia hào quang bảy màu bên trong, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hai cánh di động, hư không nổ vang, khủng bố uy áp, phóng xạ ra, bất kể là Thanh Lân Giác Ưng hay vẫn là chín sống lưng cự tích, đều thoáng cái không dám nhúc nhích rồi. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng tuy nhiên đồng dạng cũng là thất giai ma thú, nhưng là nó có một tia thần hoàng huyết mạch trong người, tuy nhiên cực kỳ đơn bạc. Nhưng là cái loại này huyết mạch uy áp, làm cho mặt khác ma thú không dám cùng chi đối chiến. Mộng Kỳ nhỏ giọng giải thích nói, ông, bỗng nhiên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng động, quanh thân hào quang bảy màu di động, cái kia đều là nó cánh chim trên phù văn lập lòe, dài đến ngàn trượng thân hình, như một đạo thất thải lưu tinh bay tới, phía sau lưng kéo lấy thật dài kéo vĩ, xinh đẹp đến cực điểm. Thế nhưng mà hôm nay Mộng Kỳ cùng Long Trần, cũng không có tâm thưởng thức, hai người liền đại khí cũng không dám thở gấp, đem khí tức che giấu đã đến cực hạn. Vạn nhất bị Xích Mục Thánh Huyết Hoàng phát hiện, thật sự muốn xong đời. Cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng vừa mới khẽ động, Thanh Lân Giác Ưng lập tức đào tẩu, liền chiến đấu dũng khí đều không có, vội xông mà đi. Phốc phốc phốc phốc, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cánh chim chấn động, trên người lông vũ bên trong, phù văn sáng lên, vô số đạo quang vũ chi mũi tên bay ra, lập tức đuổi theo Thanh Lân Giác Ưng. Dù cho dùng Thanh Lân Giác Ưng cái kia cường hãn phòng ngự, như trước bị xuyên thủng thân hình, máu tươi rơi trời cao, Long Trần kinh hãi phát hiện cái kia quang vũ chi mũi tên ở bên trong, ẩn chứa khủng bố kim hệ lực lượng, quả thực vô kiên bất tồi. Thanh Lân Giác Ưng phát ra một tiếng gào thét, rơi trên mặt đất, đầu lâu đều bị đánh nát rồi, vùng vẫy vài cái, tựu không động đậy được nữa, một đầu khủng bố thất giai ma thú, cứ như vậy bị giết. Long Trần cùng Mộng Kỳ trong lòng kinh hoàng, Thanh Lân Giác Ưng đơn giản đánh chết cự mãng, lại bị Xích Mục Thánh Huyết Hoàng một kích miểu sát, cái này thật sự quá rung động rồi. Oanh, chín sống lưng cự tích cũng bắt đầu bỏ mạng chạy như điên, tuy nhiên tốc độ của nó cũng không khoái, nhưng là chỉ cần không bị đánh trúng đầu, nó vẫn có cơ hội đào tẩu. Xuy, bỗng nhiên cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên đỉnh đầu, một căn lông vũ cao cao dựng thẳng lên, cái kia vũ trên lông, phù văn rậm rạp, hôm nay toàn bộ sáng lên, làm cho hư không nổ vang, gần muốn nghiền nát. Đó là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng Thánh Huyết Chân Vũ, nó một thân huyết mạch chi lực đều tập trung vào căn này chân vũ phía trên, nghe đồn uy lực có thể phủ dày đất thí thiên. Mộng Kỳ ngọc thủ khẽ che môi anh đào, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên nàng biết rõ những này, nhưng là những kiến thức này đều là theo sách cổ ghi lại chung được đến, ai biết là thật là giả, thế nhưng mà hôm nay gặp Xích Mục Thánh Huyết Hoàng vận dụng Thánh Huyết Chân Vũ, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng. Ông, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đỉnh đầu một hồi nổ vang, cái con kia chân vũ vậy mà thoáng cái biến mất, hóa thành đầy trời phù văn, hội tụ thành một chi thất thải lộng lẫy cực lớn mũi tên, thẳng đến chín sống lưng cự tích mà đi. Tốc độ thật sự quá là nhanh, cơ hồ vừa mới chứng kiến mũi tên bỗng nhúc nhích, tựu đã đến chín sống lưng cự tích đầu lâu trước khi. Bành, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, cái kia để phòng ngự lấy xương chín sống lưng cự tích, đầu lâu lập tức bạo vỡ đi ra, huyết vụ đầy trời, liền hừ đều không có hừ một tiếng đã bị đánh chết. Rầm rầm rầm, Long Trần cùng Mộng Kỳ chăm chú địa ôm cùng một chỗ, hai người đều có thể tinh tường nghe được đối phương tim đập, một tiếng cũng không dám cổ họng. Cái này Xích Mục Thánh Huyết Hoàng quá kinh khủng, thoáng cái miểu sát hai đầu thất giai ma thú, hơn nữa còn là thất giai ma thú bên trong, cực kỳ cường đại tồn tại, tại nó trước mặt, Long Trần tự tính toán to gan lớn mật, cũng không khỏi ra đầu run lên. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy, ngọa tào, bị phát hiện rồi, Long Trần chính cầu nguyện đâu rồi. Bỗng nhiên một tay bóp chặt Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, sau lưng lôi đình chi dược chấn động, người đã tật bay ra ngoài. Oanh, Long Trần vừa mới bay ra, đầy trời mũi tên bay tới, đem cự mãng cái đuôi nổ nát, Long Trần dù cho sớm bay ra, nhưng là cái kia mũi tên phạm vi quá quảng rồi, hai người hay vẫn là bị bao trùm. Ông, bỗng nhiên Mộng Kỳ hiện ra một đạo vũ y, khởi động một mảnh màn sáng, ngăn tại hai người trước người. Ba, màn sáng bạo toái, hiển nhiên Mộng Kỳ vũ y phòng ngự có thể ngăn cản Tích Hải Cảnh cường giả một kích, thế nhưng mà ngăn cản không nổi Xích Mục Thánh Huyết Hoàng công kích. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng là thất giai ma thú, đối ứng là nhân loại người tu hành Tích Hải Cảnh, nhưng là cái gọi là đối ứng, tựu là chỉ ma thú bình thường đối ứng bình thường Tích Hải Cảnh. Tựa như trước khi đầu kia cự mãng, tựu là bình thường thất giai ma thú, chiến lực so bình thường Tích Hải Cảnh cường giả hơi cường, cần 3, 5 cái Tích Hải Cảnh cường giả mới có thể đánh bại. Mà đầu kia Thanh Lân Giác Ưng, trên người có viễn cổ ma thú huyết mạch, có bổn mạng thần thông, coi như là tông chủ cấp cường giả, không có bảo khí nơi tay, cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Trước mắt cái này đầu Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, tự tính toán huyết mạch nếu không tinh khiết, đó cũng là thần hoàng hậu duệ, huyết mạch bên trong, bản thân liền mang theo bổn mạng công kích, nếu như không có bảo khí hộ thể, coi như là tông chủ cấp cường giả, đều có bị miểu sát nguy hiểm. Cho nên Mộng Kỳ vũ y phòng ngự, có thể nhẹ nhõm ngăn cản Tích Hải Cảnh cường giả một kích, nhưng lại tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng công kích đến bạo nát. Bất quá Mộng Kỳ hồn lực cực kỳ cường đại, liên tục phát ra ba đạo phòng ngự, thẳng đến đạo thứ ba phòng ngự bạo toái, cái kia mũi tên lông vũ cũng đã biến mất. Mộng Kỳ, người trốn xa điểm, ta đi gặp hội nó. Long Trần nói xong, một tay lấy Mộng Kỳ đẩy hướng phương xa. Long Trần, Mộng Kỳ thoáng cái luống cuống, đây chính là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng A, vô cùng cường đại tồn tại, căn bản không cách nào chiến thắng. Thế nhưng mà không chiến lại có thể làm sao, chạy ở Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trước mặt. Cái kia chính là một cái chê cười, liền thân có phong năng lượng Thanh Lân Giác Ưng, đều không có đào tẩu tư cách, bọn hắn căn bản không có khả năng thực hiện. Long Trần, chúng ta cùng một chỗ đối phó nó. Mộng Kỳ hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một đạo trong suốt hư ảnh, đó là nàng linh hồn chi lực, toàn lực bộc phát biểu hiện. Tốt, bất quá không phải hiện tại, ngươi trước ở phía xa giúp ta áp trận, ta trong chốc lát cần hỗ trợ của ngươi. Thần hoàn hiện, chiến thân khai. Long Trần một tiếng gầm lên, thần hoàn xuất hiện. Tứ tinh chiến thân mở ra, trong nháy mắt lực lượng vô cùng, dũng mãnh vào Long Trần thân thể, lại để cho hắn thoáng cái tin tưởng tăng gấp đôi. Hô, huyết sắc trường đao nơi tay, lần trước huyết sắc trường đao tự động xuất hiện tại Long Trần trên tay về sau, Long Trần phát hiện huyết ẩm trở nên càng cường đại hơn rồi, bất quá trước mắt nó giống như tại làm nào đó điều chỉnh. Hiện tại nó còn không có hoàn toàn chữa trị, bất quá nó hiện tại ở vào điều chỉnh trong lúc, ngược lại là giúp Long Trần đại ân, vừa vặn hắn không có tiện tay binh khí. Lúc này đối mặt khủng bố khôn cùng Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, Long Trần không dám có nửa điểm giữ lại, trong nháy mắt đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, lực lượng cường đại lại để cho Long Trần tràn đầy chiến ý. Ông, Long Trần không có chờ cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, chính mình tiên hạ thủ vi cường, một đạo cự đại đao ảnh phóng lên trời, thẳng đến Xích Mục Thánh Huyết Hoàng chém dụng. Lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, đao ảnh đều không có chạm đến Xích Mục Thánh Huyết Hoàng chân thân, tự bị khủng bố gợn sóng cho làm vỡ nát. Những gợn sóng kia là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cánh chim trên, kèm theo phòng hộ màn hào quang. Không cần tận lực khởi động, là có thể tự động bảo hộ, Long Trần cái kia cường đại một kích, vậy mà không cách nào phá vỡ nó bản năng phòng ngự. Khá lắm, công phòng nhất thể a, Long Trần kinh hãi, công kích sắc bén vô cùng, phòng ngự vậy mà cũng như vậy biến thái, khó trách Thanh Lân Giác Ưng cùng chín sống lưng cự tích, liền chiến đấu dục vọng đều không có, nhanh chân bỏ chạy, Thanh Lân Giác Ưng liền con của mình đều không đã muốn. Lệ Xích Mục Thánh Huyết Hoàng phát ra một tiếng chim hót, nó cặp kia màu hồng đỏ thấm con mắt, giống như là hai đợt mặt trời đỏ, trong lúc đó bắn ra một đạo chùm tia sáng, trong nháy mắt đã đến Long Trần trước người. Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, lúc này đây công kích, thậm chí ngay cả một điểm báo hiệu đều không có, hơn nữa là theo trong ánh mắt phát ra, không có tụ lực quá trình, lại để cho người khó lòng phòng bị. Long Trần sau lưng lôi đình chi dược chấn động, người cấp tốc tránh né, cái kia đạo hồng quang dán Long Trần dưới chân bay đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ, đại địa bị bắn ra một đầu đại động, xem cửa động chỉnh tề, giống như đao gọt, sâu không thấy đáy. Long Trần không khỏi một hồi ra đầu run lên, đạo này công kích thật là quỷ dị, là chưa bao giờ thấy qua năng lượng, không phải dùng man lực phá vỡ đại địa, mà là bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng địa phương, không hiểu thấu địa biến mất. Không được, nó am hiểu công kích từ xa, ta cần cùng nó cận thân. Long Trần cánh chim khẽ động, như là một đạo lưu tinh, né qua đầy trời mũi tên lông vũ, tả xung hữu đột, thẳng đến Xích Mục Thánh Huyết Hoàng phóng đi. Cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hình thể khổng lồ, tất nhiên trần trọc không thay đổi, Long Trần cần tới gần nó, tại nó trên người tìm được nhược điểm, lúc cần thiết, phải dùng tổn hại chiêu mới được, nếu không cùng một đầu Xích Mục Thánh Huyết Hoàng liều mạng, cái kia chính là muốn chết. Oanh, Long Trần vừa mới chạy gần, bỗng nhiên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cực lớn cánh chim, giống như thần trảm, xé rách không gian, đối với hắn chém dụng. Ni mã, không gian bị đè ép rồi. Long Trần hoảng hốt, hắn rốt cục phát hiện, cái này Xích Mục Thánh Huyết Hoàng không riêng gì công kích từ xa, cận chiến đồng dạng khủng bố, một kích này vậy mà đè ép không gian, lại để cho hắn có một loại bị không gian cứng lại ở cảm giác, loại cảm giác này cùng Phó Tông Chủ Đại Nhân, lúc trước ngăn cản Long Trần cùng Triệu Vô Cực chiến đấu lúc vô cùng như. Bất quá Phó Tông Chủ Đại Nhân thực chiến chính là một loại thuật pháp, động lại không gian lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích, uy lực càng tăng kinh khủng. Tuy nhiên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng một kích, không có Phó Tông Chủ Đại Nhân như vậy tập trung, thế nhưng mà diện tích quá lớn, Long Trần tựa như đặt mình trong đất bùn, tốc độ đại giảm, mà cái kia cánh phạm vi quá lớn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần như là một đạo lưu tinh cày quá lớn địa, núi cao xa xa, đều bị đụng ra một cái đại lỗ thủng, sau đó ầm ầm sụp đổ. Long Trần Mộng Kỳ một tiếng thét kinh hãi, ta không sao, Mộng Kỳ, giúp ta quấy nhiễu nó thoáng một phát. Ta muốn dùng khai thiên tiêu diệt nó. Long Trần bảo hoàn toàn thân khí lực, ngưng tụ tới trong tay huyết ẩm phía trên, một đạo đao ảnh phóng lên trời, vô tận khắc nghiệt chi khí cấp tốc ngưng tụ. Mộng Kỳ gật đầu một cái, biết rõ Long Trần khai thiên, cần một cái dẫn đạo thời gian, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng là không thể bị cắt đứt. U hồn chi mũi tên, Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, một tiếng quát, vô tận hồn lực kích động, hơn vạn đạo linh hồn chi mũi tên, như mưa to bay về phía Xích Mục Thánh Huyết Hoàng. Lệ. Cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng không cách nào ngăn cản linh hồn công kích, chỉ có thể ngạnh xanh xanh địa thừa nhận, kết quả phát ra một tiếng thê lương kêu to, phẫn nộ địa kích động cánh, đại địa nhao nhao bạo toái, đối với Mộng Kỳ vội sông mà đến. Khai thiên thức thứ hai. Đúng lúc này, Long Trần đã chuẩn bị cho tốt, trường đao chỉ thiên, cực lớn đao ảnh, đâm vào hư không, làm thiên địa nổ vang, đối với Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hung hăng chém dụng. Chương 757, Long uy cái thế, dẫn hồn khóa. Mắt thấy Long Trần một đao chém dụng, Mộng Kỳ đem toàn bộ linh hồn chi lực thi triển đi ra, tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hướng trên đỉnh đầu, tạo thành vạn đạo linh hồn xiềng xích, thoáng cái cố định trụ Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thân thể. Vốn cái này dẫn hồn khóa là tới từ ở dẫn hồn thuật, thì ra là Mộng Kỳ tại Minh Thiên Thê trên lấy được bảo vật, là dùng linh hồn tập trung không gian pháp thuật, thập phần tinh diệu. Nhưng là muốn dùng loại này pháp thuật, khóa lại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng loại này thất giai ma thú, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thời gian sẽ không vượt qua một cái hô hấp, nhưng là Mộng Kỳ muốn đúng là cái này một cái thời gian hô hấp. Oanh, cực lớn huyết sắc đạo ảnh, trùng trùng điệp điệp chạm tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đầu lâu trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng bị một đao chảm nằm sấp trên mặt đất, đại địa bạo toái, xoáy lên thổ sóng, lập tức bao trùm trong vòng nghìn dặm, tại chỗ xuất hiện một cái hố cực lớn. Một đao kia rắn rắn chắc chắc địa chém vào Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên đầu, Long Trần không khỏi đại hỉ, Mộng Kỳ thật sự quá hội phối hợp rồi. Bành, một tiếng bạo hưởng, nằm dạp trên mặt đất Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, bỗng nhiên hai cánh phát mặt đất, dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng lên, Long Trần tâm thoáng cái chìm rốt cuộc. Chỉ thấy Xích Mục Thánh Huyết Hoàng lúc này hai mắt càng phát ra đỏ lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu dài trường miệng máu, thậm chí lộ ra xương cốt, máu tươi giàn giụa. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, chính mình một đao rõ ràng chém trúng đầu lâu đích chính trung tâm, này làm sao tựu chảm lệch đâu. Là Thánh Huyết Chân Vũ, ta thật sự là quá ngu xuẩn. Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, tại Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên đỉnh đầu, có một căn Thánh Huyết Chân Vũ, đó là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ địa phương, chính mình một đao, lại bị chấn lệch. Cái này lại để cho Long Trần hối hận không thôi, nếu như Long Trần chẳng phải lòng tham, không muốn lấy muốn Xích Mục Thánh Huyết Hoàng mệnh, mà là chém về phía nó một chỉ cánh, tất nhiên có thể đem nó cánh chém rụng. Như vậy hắn và Mộng Kỳ, tự có cơ hội chạy trốn rồi, hôm nay cái này Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, nếu không không chết, liền trọng thương đều không tính, hơn nữa nhìn ánh mắt của nó, đã biết rõ nó triệt để bạo đi nha. Song Long Kích, Long Trần tất cả lực lượng đều bị khai thiên cho tháo nước rồi, lại không có thể đánh chết Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, hôm nay hắn cuối cùng thủ đoạn, chỉ có Lôi Long cùng Hỏa Long rồi. Lần này Long Trần học tinh minh rồi, hắn không vọng tưởng đánh chết một đầu Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, chỉ hy vọng đem nó kích thương, sau đó vui sướng địa trốn chạy để khỏi chết a. Lôi Long cùng Hỏa Long gào thét mà ra, Song Long quấn dao, khí động sơn hà, mang theo vô tận uy áp, đối với Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thân thể đánh tới, mục tiêu là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cánh chim. Cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên đỉnh đầu Thánh Huyết Chân Vũ lần nữa dựng thẳng lên, hóa thành đầy trời phù văn, hình thành một đạo dài đến mấy trăm trượng cực lớn mũi tên, thẳng đến Song Long đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, so với trước tiếng vang càng lớn, toàn bộ thế giới đều muốn nứt vỡ rồi, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, Mộng Kỳ tuy nhiên khoảng cách khá xa, lại có Diệu Hoa Vũ Y phòng ngự, như trước bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn huyết. Long Trần bỗng nhiên hai tay chấn động, Lôi Long cùng Hỏa Long vậy mà tự động đã bay trở lại, lại để cho Long Trần giật mình chính là, lúc này Lôi Long cùng Hỏa Long đều có chút uể oải không phấn chấn, một kích này tiêu hao chúng đại lượng bổn nguyên chi lực. Đầy trời bụi mù tán đi, Long Trần nhìn chăm chú hướng tiền phương nhìn lại, không khỏi thầm kêu một tiếng, mạng ta xong rồi. Lúc này Thất Thải Long Vũ bay đầy trời rơi, cái kia vốn là thần tuấn vô cùng Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, lúc này trước người hơn phân nửa mao đều bị tạc hết, cùng ngốc mao gà bình thường, khỏa thân lộ ở bên ngoài làn da tất cả đều là vết máu. Không thể không nói, song Long chi lực thật sự quá kinh khủng, so Long Trần trước khi thi triển khai thiên còn mạnh hơn, nếu như trực tiếp đánh trúng Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thân thể, tất nhiên có thể đem nó miểu sát. Bất quá song Long kích thanh thế quá mức to lớn, muốn tại người khác không đón đỡ dưới tình huống, trực tiếp trúng mục tiêu, cái kia là căn bản không có khả năng. Lệ, cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gào thét, âm thanh chấn trời cao, trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ cùng giết chóc oán niệm, hiển nhiên nó thật sự bạo đi nha. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cánh chim chấn động, trực tiếp vào tới Long Trần phía trên, nương theo lấy động tác của nó, lại là vô số lông vũ rơi xuống, hết sức chật vật. Thế nhưng mà lúc này nó thật sự nổi giận, trên người làn da cũng bắt đầu biến đỏ lên, vô số phù văn sáng lên, khủng bố uy áp, bài sơn đảo hải hướng Long Trần đè xuống, Long Trần lập tức cảm giác, quanh thân phảng phất bị đại sơn ngăn chặn, nhúc nhích thoáng một phát đều tốn sức. Ông, ngay tại Long Trần đầu tại phi tốc vận chuyển, muốn mình còn có cái gì át chủ bài thời điểm, Long Trần trên người một đạo thanh quang hiển hiện, một khối lân phiến hiển hiện tại Long Trần hướng trên đỉnh đầu. Đó chính là Long Trần Thanh Long Chi Lân, vốn là nó lẳng lặng yên nằm ở hỗn độn không gian ở bên trong, đương Xích Mục Thánh Huyết Hoàng nổi giận phía dưới, kích hoạt huyết mạch uy áp thời điểm, chính nó xuất hiện. Như trước chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, hiển hiện ở trên hư không phía trên, một cỗ mênh mông long uy hiển hiện, giống như là một đầu cửu thiên thần long, bao quát lấy vạn cổ thanh thiên, bế nghệ bát hoang thập địa. Vốn là nộ khí trùng thiên, sát ý sôi trào Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, thoáng cái phục trên mặt đất, một cử động cũng không dám, vậy mà lạnh run, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Oa tạch tạch tạch, Long Trần nhìn xem long lân, thoáng cái điên cuồng cười ha hả, nói đùa gì vậy, long, đó là vạn thú chi hoàng, cái gì ma thú dám cùng nó chống lại. Chính mình lúc nào trở nên như vậy ngu xuẩn, bắt ma thú, làm gì vậy không còn sớm điểm đem long lân tế ra đến, long uy vừa ra, ai dám tranh phong. Ngươi ngược lại là nghiêu bức a, ngươi ngược lại là đắc sắt a, ngươi cái thối không biết xấu hổ, cùng ai lưỡng trang bước đâu rồi, ngươi tới nha. Long Trần Đỉnh lấy Long Lân, vào tới Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trước mặt, quyền đấm cước đá, cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng như trước lạnh run, không dám nhúc nhích thoáng một phát, Mộng Kỳ đều xem ngây người. Lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi lại muốn giết lão tử, ngươi tới giết nha. Long Trần lại đá thêm mấy đá, thế nhưng mà cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng quá lớn, hắn chỉ có thể đá đến miệng của nó, thế nhưng mà nó quá kín miệng, bị đá chân đau. Long Trần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộng Kỳ đã chạy tới, còn không có theo trước mắt trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắc hắc, chúng ta phát đạt, Mộng Kỳ, ngươi đi cho nó gieo xuống nô ấn Long Trần đạo. Cái này, có thể làm sao? Mộng Kỳ có chút do dự nói, yên tâm đi, có Long uy tại, nó không dám phản kháng. Ngươi cứ yên tâm lớn mật trồng trọt a. Long Trần thập phần có lòng tin, cái này Long Lân bên trong có chân long tinh huyết, uy áp sung túc, không có bất kỳ băn khoăn. Mộng Kỳ lúc này mới gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí kết liễu một cái ấn pháp, coi hắn trước mắt cường đại nhất hồn lực, ngưng tụ ra một cái nô ấn, hướng Xích Mục Thánh Huyết Hoàng loại đi. Quả nhiên cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thân thể mạnh mà run lên, đó là bản năng dãy dụa, bất quá chỉ là quẩy người một cái, cũng không dám động. Tùy ý Mộng Kỳ nô ấn, chậm rãi đánh vào linh hồn của nó bên trong. Được rồi, Long Trần, người đem Long Lân thu lại a, nàng đã là sủng vật của ta á. Mộng Kỳ nói chuyện, thanh âm đều có chút run rẩy. Bởi vì này quả thực giống như là nằm mơ đồng dạng, có được một cái có thể địch nổi tông chủ cấp cường giả sủng vật, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Long Trần lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem Long Lân thu lại, bất quá âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị lại triệu hồi ra Long Lân. Miễn cho nó đến đột nhiên tập kích, bị một kích miểu sát. Tuy nhiên Long Trần tin tưởng Mộng Kỳ thực lực, nhưng là việc này quan hai người tánh mạng, không thể không chú ý cẩn thận, bất quá rõ ràng, Long Trần quan tâm là dư thừa. Cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng bị sợ hãi, dù cho Long Trần thu hồi Long Lân, nó như trước tại lạnh run, cả buổi không dám nhúc nhích. Mộng Kỳ ở một bên, càng không ngừng dùng linh hồn chi lực đi an ủi nó, đây là ngự thú sư thuần phục ma thú thường dùng thủ đoạn. Ngự thú sư muốn đạt được một cái cường đại sủng vật, bình thường là sư tôn mang theo đệ tử đi thu phục, sư tôn đem ma thú đánh cho bị giày vò, tốt nhất là hấp hối, sau đó đệ tử lúc này thời điểm thu phục ma thú, sau đó an ủi ma thú, rất dễ dàng đạt được ma thú tín nhiệm, càng thêm dễ dàng đạt được ma thú hảo cảm. Tuy nhiên gieo xuống nô ấn, ma thú phải nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, nhưng đó là cưỡng chế tính, ma thú hội tùy thời tìm cơ hội thí chủ, đến tranh thủ tự do của mình. Nhưng là thu phục ma thú về sau, đối với ma thú đỡ một ít, như vậy ma thú cảm thụ không đến nhiều như vậy thống khổ, cũng sẽ từ từ ưa thích cuộc sống của mình, tiếp nhận cái này chủ nhân, đây là một loại điển hình nước ấm nấu ếch xanh. Nhưng là cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, không riêng gì huyết mạch trên áp chế, càng là linh hồn trên áp chế, cái kia thì không cách nào chống cự. Sau nửa canh giờ, cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng mới đình chỉ run rẩy, chậm rãi đứng thẳng thân thể, bất quá nó lại ở vào cực độ suy yếu trạng thái, trên đầu bị Long Trần chém một đao. Trước ngực mao cũng bị nổ bay rồi, toàn thân là huyết, quan trọng nhất là, nó bộc phát huyết mạch chi lực thời điểm, bị Long Lân Long Uy, bá đạo cho áp chế trở về, đây là nó nhất không cách nào thừa nhận, bổn nguyên chi lực nhận lấy cực lớn chấn động. Nghe xong Mộng Kỳ miêu tả về sau, Long Trần một hồi im lặng, chỉ vào Xích Mục Thánh Huyết Hoàng nói người mò mẫm giày vò cái gì, sớm chút đầu hàng không thì xong rồi sao. Cái này ngược lại tốt, tất cả mọi người được bị tội. Hôm nay bất kể là Long Trần hay vẫn là Mộng Kỳ, hoặc là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, đều bị thương, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thương nặng nhất, dùng nó cái kia thân thể cao lớn, muốn triệt để trị hết, cái kia cần rộng lượng đan dược. Há mồm, trước uống thuốc, đem thương thế ổn định thoáng một phát Long Trần bất đắc dĩ, chỉ phải lấy ra một đống thuốc chữa thương, đại khái hơn 100 khỏa, nhưng đó là Long Trần toàn bộ tồn kho rồi, bởi vì bình thường Long Trần không dùng đến thứ này, cho nên tồn trữ không nhiều lắm. Những vật này, tuy nhiên thiếu, bất quá phẩm chất phi thường cao, đều là chín huyến đan, có thể để hóa giải thoáng một phát Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thương thế, mặt khác ma thú bản thân thể chất cường hãn, tự lành năng lực rất cường, khôi phục cũng nhanh. Ăn vào đan dược về sau, Long Trần lại lấy ra thuốc chữa thương, suốt một thùng lớn, cùng Mộng Kỳ hai người cho Xích Mục Thánh Huyết Hoàng bôi lên tại trên vết thương, như vậy khiến nó khôi phục nhanh một chút. Dù sao tại nơi này khủng bố địa phương, có cái này đại gia hỏa tại, an toàn trên hội có càng nhiều bảo đảm, bất quá cái này công trình thật sự quá lớn, hơn nữa tiêu hao quá nhiều. Long Trần cái kia một thùng nước thuốc chỉ có bôi lên đầu một khối địa phương, đều lộ ra thập phần khẩn trương. Long Trần một hồi ảo não, chính mình thật sự quá ngu xuẩn, cái này không phải mình giày vò chính mình sao? Sớm móc ra Long Lân, cái đó cần hành hạ như thế. Vốn muốn cho Mộng Kỳ bắt nó thu hồi linh hồn không gian, chậm rãi tu dưỡng, nhưng là Mộng Kỳ hiển nhiên thập phần đau lòng vừa mới lấy được sủng vật, Long Trần đành phải một bên luyện dược, một bên bôi lên, làm cả buổi, mới tính toán hoàn thành, Mộng Kỳ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thu hồi linh hồn không gian. Đi thôi, còn có hai cái tiểu gia hỏa ni, Long Trần nói xong, đem ba cỗ thi thể, thu nhập hỗn độn không gian, thẳng đến đỉnh núi Tổ Chim chạy đi. Chương 758, không thể thay thế. Cho dù là vừa ra vỏ trứng thanh lân giác ưng, thân thể cũng so phòng ốc rộng trên một vòng, bất quá vừa ra vỏ trứng thanh lân giác ưng, bề ngoài rất khó coi. Toàn thân không có lông, cùng vừa sinh ra con gà con tiểu vịt cái loại này có thể hoàn toàn bất đồng, nhưng lại mang theo một cỗ ê ẩm hương vị. Long Trần, cái này hai cái ấu điểu, ngươi lưu một chỉ, sau đó cho Uyển Nhi muội muội lưu một chỉ a, dùng ngự thú sư phương pháp bồi dưỡng, chúng rất nhanh có thể trưởng thành. Mộng Kỳ đạo, Long Trần cùng Mộng Kỳ đều có sủng vật của mình không gian, có thể thu nhận sủng vật, đã có thanh lân giác ưng phụ trợ, chiến lực sẽ tăng lên một mảng lớn, nhất là Long Trần, cùng người kịch chiến, xuất kỳ bất ý chi tế, có thể miểu sát đối phương. Hôm nay Mộng Kỳ đã có Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, tự tính toán đối phương có thể ngăn cản linh hồn công kích, cũng ngăn không được Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, có thể nói, Mộng Kỳ thoáng cái đã trở thành trong mọi người chiến lực mạnh nhất người, xa xa địa vượt qua Long Trần. Nếu như cùng Mộng Kỳ là địch, Mộng Kỳ phối hợp Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, Long Trần liền một nén nhang thời gian đều sống không qua, sẽ bị hành hạ chết rồi, cái này là ngự thú sư chỗ đáng sợ. Bình thường ngự thú sư đều khống chế vài đầu, thậm chí mấy chục đầu ma thú, mà như Mộng Kỳ linh hồn chi lực cường đại như vậy người, có thể khống chế trên trăm đầu cường đại ma thú. Chỉ có điều Mộng Kỳ một mực tại tu luyện, không có chính mình đi bắt ma thú, nếu không coi như là 100 đầu bình thường tiên thiên ma thú, đồng thời xuất kích, tăng thêm Mộng Kỳ linh hồn công kích, đều có đánh chết nhị phẩm thiên hành giả khả năng. Nhưng là Mộng Kỳ tính cách không màng danh lợi, không thích khống chế quá yếu ma thú, bởi vì yếu đích ma thú, tự là pháo hôi, tỷ lệ tử vong rất cao, Mộng Kỳ không thích phương thức công kích như vậy. Nàng ưa thích cường đại ma thú, có thể một mực đi theo nàng, miễn cho ma thú tử vong, trong nội tâm nàng hội khổ sở, hôm nay đã có Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, nàng không có thu mặt khác sủng vật quyết định, cho nên muốn lại để cho Long Trần cùng Đường Uyển Nhi một người một chỉ. Đường Uyển Nhi là cường đại phong hệ trưởng khống giả, cùng thanh lân giác ưng thuộc tính tương xứng đôi, chiến đấu càng thêm có lợi. Hai đầu tiểu gia hỏa, người đều thu lại a, trở về đều đưa cho Uyển Nhi, ta không cần. Long Trần lắc lắc đầu nói, hôm nay hai cái tiểu gia hỏa còn ở vào tỉnh tỉnh hiểu hiểu thời kỳ, có thể dùng hồn lực phong tỏa linh hồn của bọn nó, chờ sau khi ra ngoài, lại đi linh hồn câu thông, không cần lập tức đánh lên linh hồn ấn ký. Long Trần, Mộng Kỳ ngẩn ngơ, ta có tiểu tuyết rồi, tự không cần mặt khác sủng vật rồi, đối với ta mà nói, tiểu tuyết không phải sủng vật, nó là hai người chúng ta nhân tình cảm giác chứng kiến, càng là ta xuất sinh nhập tử đồng bọn, không có ai có thể thay thế vị trí của nó, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Tiểu tuyết từ khi tiến vào lục giai hậu kỳ về sau, tu vi tự không còn có tiến bộ, Long Trần cũng biết, nhân lực có khi mà nghèo, tiểu tuyết phát triển đã đạt tới cực hạn. Tiểu tuyết vốn là tam giai ma thú, về sau phát sinh biến dị, một mực đột phá, cho tới bây giờ, rốt cục gặp nó gông cùng xiềng xích, Long Trần cũng thử qua dùng đan dược, nhưng là cuối cùng không có hiệu quả. Long Trần không thể không tiếp nhận một sự thật, tiểu tuyết tu hành, dừng ở đây rồi, nhưng là tựa như Long Trần nói, tiểu tuyết không phải của hắn sủng vật, mà là hắn sinh tử không bỏ đồng bọn. Ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, bị anh hầu đuổi giết đến vô danh thôn xóm, tiểu tuyết theo lòng bàn tay lớn nhỏ, một đường gặp được vô số gian nan hiểm trở, liều chết đến tìm kiếm Long Trần, phần nhân tình này Long Trần vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tại tu hành trên đường, tiểu tuyết vô số lần bang Long Trần thoát hiểm, cùng Long Trần kề vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử, phần nhân tình này cảm giác người khác thì không cách nào lý giải. Người có thể dù có được hai cái sủng vật a, Mộng Kỳ khó hiểu đạo. Long Trần lắc đầu thở dài nói, Mộng Kỳ, thỉnh tha thứ cho ta tùy hứng, hoặc là nói ngu xuẩn a, có tiểu tuyết là đủ rồi, ta Long Trần có năng lực đối mặt bất luận cái gì gian nan hiểm trở. Long Trần đã từng nghĩ tới có được một đầu cường đại hơn ma thú, thành vì chính mình trợ lực. Nhưng là tại Long Trần cảm thấy, đây là đối với tiểu tuyết một loại phản bội, hắn không thể làm như vậy. Tuy nhiên loại ý nghĩ này, thoạt nhìn rất ngu xuẩn, bất quá Long Trần không sao cả, phản chính tự mình làm chuyện ngu xuẩn đã đủ nhiều rồi, không kém cái này một cái cọc. Ngay tại Long Trần cùng Mộng Kỳ đối thoại lúc, ghé vào Long Trần linh hồn trong không gian tiểu tuyết, trong đôi mắt nước mắt chậm rãi mà xuống, phát ra nhẹ giọng nức nở nghẹn ngào. Được rồi, ta đây tự không miễn cưỡng người, Mộng Kỳ biết rõ, Long Trần một khi quyết định sự tình, chỉ sợ trên cái thế giới này, không có ai có thể đủ cải biến. Hơn nữa Mộng Kỳ trong nội tâm, cũng hiển hiện khởi trận trận cảm động, tuy nhiên Long Trần trong bình thường, vui cười tức giận mắng, lối ra thành tảng, tựa như một cái tiểu côn đồ thủ lĩnh đồng dạng. Nhưng là Long Trần Tâm, thủy chung đều không có nửa điểm cải biến, hắn vĩnh viễn đều là như vậy trọng tình trọng nghĩa, đây không phải là giả vờ, mà là thực chất bên trong phát ra, cái này lại để cho Mộng Kỳ không khỏi thở dài, có lẽ đúng là hắn thực chất bên trong loại này tình cảm, thật sâu lây nhiễm nàng a. Đem hai cái tiểu gia hỏa thu nhập linh hồn không gian, đồng thời cũng đem trên mặt đất vỏ trứng thu đi vào, bởi vì đây là lũ tiểu gia hỏa, mở to mắt trước khi khẩu phần lương thực, cũng không thể vứt bỏ, chỉ có đã ăn xong vỏ trứng, chúng mới tham ăn thịt, đoán chừng thanh lân giác ưng, bắt cự mãng chính là vì dự trữ khẩu phần lương thực. Mộng Kỳ, cùng Xích Mục Thánh Huyết Hoàng câu thông được thế nào? Long Trần hỏi, ngự thú sư đầu tiên phải học được cùng ma thú câu thông tình cảm, không thể chỉ dựa vào nô ấn áp chế, nếu không không an toàn. Ai, ta không nghĩ tới, cái này Xích Mục Thánh Huyết Hoàng chỉ số thông minh thật không ngờ thấp, so ngoại giới ngũ giai ma thú, đều chỉ hơi không bằng. Đầy trong đầu đều là cuồng bạo giết chóc cảm xúc, câu thông phi thường cố hết sức, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể triệt để sao sao tốt nó. Mộng Kỳ có chút buồn bực đạo. Bình thường ma thú đẳng cấp càng cao, trí tuệ lại càng cao, câu thông cũng lại càng dễ, thế nhưng mà Mộng Kỳ lần này gặp điểm khó khăn, cái kia Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trong đầu tất cả đều là cuồng bạo cảm xúc, có rất ít mặt khác suy nghĩ chấn động, phi thường kỳ quái. Có lẽ cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ, tại đây bất kể là ma thú, hay vẫn là thực vật, hay là côn trùng, cả đám đều cuồng bạo dị thường. Cho dù là một chỉ nhỏ bé con thỏ, nhìn thấy chúng ta đặt chân địa bàn của nó, cũng sẽ điên cuồng công kích chúng ta, cái này thật sự không phù hợp lẽ thường. Long Trần đạo. Linh giới hoàn cảnh, thật sự có chút quái dị, bọn hắn cái này hai cái người từ ngoài đến đó ở bên trong, đều sẽ phải chịu điên cuồng công kích. Nhưng là thanh lân giác ưng phi hành trong quá trình, lướt qua rất nhiều ma thú địa bàn, những cái kia ma thú lại căn bản không có nhúc nhích thoáng một phát, chẳng lẽ đây là khi dễ từ bên ngoài đến hộ. Giống như là cái dạng này, cái thế giới này, thật sự thật quỷ dị, lại để cho người cảm thấy áp lực, luôn tâm tình mạc danh kỳ diệu khẩn trương, tràn đầy nguy cơ cùng sợ hãi. Mộng Kỳ gật đầu nói, tại đây xác thực rất cổ quái. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, ta luyện chế nhiều điểm đan dược, lại để cho Xích Mục Thánh Huyết Hoàng mau chóng khôi phục một ít, tự tính toán không thể chiến đấu, cũng cần nó thay đi bộ mới được, nếu không chúng ta rất khó đi động. Long Trần đạo. Cũng tốt, Mộng Kỳ tỏ vẻ đồng ý, hai người trong rừng rậm đi đi lại lại, thật sự quá nguy hiểm, có Xích Mục Thánh Huyết Hoàng hội an toàn rất nhiều. Dù sao nhìn xem đồng hồ cát, hôm nay mới đi qua 7 ngày thời gian, tính toán thời gian còn sớm, còn có thể tiếp tục đi đi lại lại thoáng một phát, nhìn nhìn lại có hay không mặt khác thu hoạch. Lúc này tựu thể hiện ra Long Trần khôn khéo, vừa đi vào là, tựu lại để cho Mộng Kỳ mở ra tính theo thời gian đồng hồ cát, bởi vì Mộng Kỳ phát hiện, đồng hồ cát biểu hiện đi qua 7 ngày, mà ở chỗ này chỉ có điều mới một ngày mà thôi. Bởi vì quá mức khẩn trương, càng không ngừng ứng phó các loại nguy cơ, cảm giác không thấy thời gian tốc độ chảy, Mộng Kỳ không thể không bội phục Long Trần cẩn thận, mặc dù có thời điểm Long Trần nghĩ cách hội hù chết người, nhưng là người của hắn, còn là phi thường đáng tin cậy. Long Trần bắt đầu đại lượng địa luyện chế đan dược, lần này Long Trần luyện chế chính là liệu thương đan, vừa ngoan tâm toàn bộ đều luyện chế cự đan, bởi vì cự đan chữa thương hiệu quả rất tốt, bất quá luyện chế phi thường cố hết sức. 3 ngày thời gian, tổng cộng luyện chế ra 98 khỏa cự đan, nuốt vào cự đan về sau, Xích Mục Thánh Huyết Hoàng tinh thần khôi phục rất nhiều, vết thương trên người cũng đại bộ phận khép lại, ngoại trừ trên đỉnh đầu cái kia đạo đại lỗ lớn có chút nhìn thấy mà giật mình bên ngoài, mặt khác đều cơ bản khỏi hẳn. Bất quá nội thương hay vẫn là rất nặng, thực tế bị Long Uy chấn bị thương bổn nguyên, cần một đoạn thời gian rất dài tĩnh dưỡng, đây là Long Trần không nghĩ tới, Long Uy thật không ngờ lợi hại, càng phát ra đối với Long tộc cường giả thân phận cảm thấy hiếu kỳ rồi. Long Trần, Huyết Hoàng đã có thể miễn cưỡng phi hành, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Mộng Kỳ đạo, hôm nay Mộng Kỳ đem Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trực tiếp xưng là Huyết Hoàng, như vậy kêu thuận tiện một ít. Ngươi hỏi một chút Huyết Hoàng, có biết hay không ở đâu có cực lớn cây, càng lớn càng tốt, nhất dễ dàng nứt vỡ thiên cái chủng loại kia. Long Trần đạo, hồ đồ, nào có khoa trương như vậy. Mộng Kỳ trắng rồi Long Trần liếc, hắn lại bắt đầu không đáng tin cậy rồi, bất quá vẫn là hướng Huyết Hoàng câu thông. Bất quá cùng Huyết Hoàng câu thông là một kiện phi thường chuyện khó khăn, mệnh lệnh nó làm sự tình gì, cái này tương đối dễ dàng, nhưng là cùng nó nghe ngóng một ít gì đó, tựa như cùng kẻ đần hỏi đường bình thường, cần câu thông thật lâu. Bởi vì Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, có đôi khi không quá minh sao sao kỳ linh hồn chấn động, cần Mộng Kỳ nhiều lần thuyết minh rất nhiều lần, nó mới có thể kiến thức nửa vời. Một nén nhang thời gian về sau, Mộng Kỳ thở dài nói, Huyết Hoàng nói, ở chỗ này về phía trước phi, bay đến hơi mệt chút, có một mảnh rừng rậm, rất lớn rất đáng sợ. Long Trần sắc mặt cổ quái, cái này điều ngữ, có chút lại để cho người nhức cả trứng rồi, cái gì gọi là phi mệt mỏi, đó là thời gian đơn vị sao? rất lớn rất đáng sợ. Vậy là cái gì điều ý tứ? Mộng Kỳ cười khổ nói, hết cách rồi, cùng nó ở chung thời gian quá ngắn, nó chỉ số thông minh thật sự không hạn cuối, ta cũng rất khó lý giải ý của nó, đây là ta khổ cực cả buổi, mới hỏi lên. Được rồi, mặc kệ, cứ dựa theo nó nói phương hướng, chúng ta bay qua A, trên đường chậm một chút phi, ven đường làm thoáng một phát dấu hiệu, miễn cho tìm không thấy trở lại đường, thuận tiện nhìn xem có hay không mặt khác phù hợp ma thú, nếu như mà có, là hơn bắt được vài đầu, như vậy đem ngươi vô địch thiên hạ. Long Trần cười nói, Mộng Kỳ ngon ngọt cười, Long Trần đây là vì an toàn của nàng suy nghĩ, tuy nhiên Long Trần nói mình cũng cần tại linh giới tìm một vật, trên thực tế toàn bộ là vì nàng, lại để cho Mộng Kỳ trong nội tâm một hồi ngọt ngào. Hai người nhảy lên xích mục thánh huyết hoàng bối, dựa theo xích mục thánh huyết hoàng trí nhớ phương hướng, chậm rãi về phía trước bay đi, Long Trần trong nội tâm cũng tràn đầy chờ mong, không biết có thể hay không nhìn thấy cây thần đại nhân. Vừa mới đi về phía trước một đoạn đường, liền phát hiện một đầu thất giai ma thú, Long Trần hỏi, muốn sao? Coi như hết, cái này con rùa đen khó coi. Mộng Kỳ có chút không có ý tứ đạo, như vậy ma thú, thật sự không hứng nổi bắt hứng thú. Long Trần ha ha cười cười, như vậy ma thú quả thật có chút lại để cho người nhức cả trứng, người tổng không đợi trốn ở nó trong vỏ lấy người đối chiến a. Cái gì, bát giai ma thú? Mộng Kỳ mau đưa huyết hoàng thu lại, đột nhiên một đạo cự đại thân ảnh xuất hiện, che đầy hư không, nhượng bộ bầu trời đều ám xuống dưới, Long Trần không khỏi đại hỉ, lại để cho Mộng Kỳ thu hồi huyết hoàng, đồng thời vội vàng tế ra Long Lân. Chương 759, thần bí đại thụ. Đó là một đầu cực lớn xà, thân dài vượt qua 3000 trượng, toàn thân đen nhánh, sau lưng sinh ra cánh, đương nó phát hiện xích mục thánh huyết hoàng, lập tức vọt lên. Hiển nhiên đây là một đầu không trung kiếm ăn ma thú, tại xích mục thánh huyết hoàng trong ấn tượng, trên con đường này cũng không có như này cường đại ma thú chiếm giữ. Là hắc giáp đằng xà. Mộng Kỳ một tiếng thét kinh hãi. Trước khi nàng chỉ nhận được xích mục thánh huyết hoàng truyền đến tin tức, gặp bát giai ma thú, nghe Long Trần, lập tức đem xích mục thánh huyết hoàng thu hồi linh hồn không gian, cái này mới nhìn rõ ràng đầu kia ma thú. Ông, trước khi còn xa xa nhìn đầu đằng xà, thế nhưng mà lại nhìn thời điểm, nó đã đến hai người phụ cận, cái này là hắc giáp đằng xà đặc thù năng lực, vậy mà phá vỡ hư không, tiến hành phảng phất thuấn di tựa như công kích, làm cho không người nào có thể bỏ qua nó. Ông, ngay tại nó vừa mới bổ nhào, Long Trần trực tiếp tế ra Long Lân, lập tức kích phát Long Uy, cái kia hắc giáp đằng xà lập tức toàn thân rung mạnh, bỗng nhiên phát ra hải nhi khóc nỉ non kêu sợ hãi, vậy mà quay người bỏ chạy. Này này, đợi lát nữa, ta có lời nói cho ngươi. Thấy kia hắc giáp đằng xà vậy mà không có bị hoàn toàn ngăn chặn, lại muốn chạy, Long Trần không khỏi khẩn trương, mở miệng kêu lên, đồng thời đỉnh lấy Long Lân, sau lưng lôi đỉnh chi dực di động, đuổi theo. Cái kia hắc giáp đằng xà gặp Long Trần đuổi theo, tiếng kêu càng thêm thê lương rồi. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, sau lưng tươi sáng cánh huy động, đồng thời cả người cấp tốc vặn vẹo, tại trong hư không, giống như ở trong nước du động bình thường, cấp tốc chạy như bay. Này này, ta không tổn thương ngươi, ta là có chuyện thương lượng với ngươi, bản thân, các loại, ngươi tiền mất. Long Trần phấn khởi tiến lên. Biết rõ như thế khẩn trương thời điểm, không có lẽ cười, Mộng Kỳ như trước bị Long Trần dẫn tới buồn cười, cái tên xấu xa này, tâm đến cùng có bao nhiêu, cái lúc này vẫn không quên nói hưu nói vượn. Đường Long Trần bay xa, Mộng Kỳ mới triệu hồi ra xích mục thánh huyết hoàng, xa xa địa theo ở phía sau, bởi vì xích mục thánh huyết hoàng sợ hãi Long Uy, không dám quá mức tới gần. Đuổi nửa canh giờ, rốt cục đuổi theo Long Trần, hắc giáp đằng xà đã không thấy rồi, đã thấy Long Trần trên không trung chửi ầm lên, nói cái kia hắc giáp đằng xà không tán thưởng, đã mất đi vì hắn Long Trần hiệu lực cơ hội, lại để cho Mộng Kỳ một hồi im lặng. Được rồi, đừng nóng giận. Lạp Mộng Kỳ có chút giở khóc giở cười khuyên nhủ, đồng thời cũng một hồi bất đắc dĩ. Cái này nếu để cho ngoại giới biết rõ, Long Trần đuổi theo một đầu bát giai ma thú chạy, tuyệt đối sẽ dọa điên một đám người. Ta không tức giận, ta là vì nó cảm thấy tiếc hận, nó đã mất đi một cái dương danh lập vạn cơ hội, nếu đi theo ngươi, trên đường đi hô phong hoán vũ, uy phong bát diện, không thể so với ổ tại nơi này chim không ỉa phân gà không dưới trứng địa phương tốt. Long Trần trong miệng nói không tức giận, nhưng là ngữ khí cho thấy, tâm tình của hắn cũng không tốt. Bởi vì hắn phát hiện một sự thật, nếu như tiếp tục gây ra Long Uy, sẽ tiêu hao bên trong tinh huyết năng lượng rồi. Phải biết rằng cái này thanh long tinh huyết, thế nhưng mà hắn tu luyện long huyết đoán thể thuật dựa, hắn cũng không dám lại tiếp tục vận dụng nó. Long Trần chính là bởi vì phát hiện cái này, tài văn chương được không được, chửi ầm lên hắc giáp đằng xà không tán thưởng, nếu như có thể hàng phục hắc giáp đằng xà, há không phải có thể hoành hành thiên hạ. Trơ mắt nhìn cơ hội chạy đi, Long Trần đương nhiên khó chịu rồi. Đi thôi, chúng ta lại để cho xích mục thánh huyết hoàng phi chậm một chút. Long Lân nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là không thể dùng. Long Trần dặn dò. đã không có Long Lân, nói cách khác, muốn thu phục mặt khác thất giai ma thú, trên cơ bản không có cơ hội gì rồi. Đừng nói là xích mục thánh huyết hoàng cấp bậc này, coi như là thanh lân giác ưng cùng chín sống lưng cự tích cái loại này ma thú, muốn thu phục, đều phải dùng phi thường quy thủ đoạn mới được, mà không phải là thông thường thủ đoạn, là cần hao phí rất nhiều tâm tư cùng tinh lực, Long Trần không có nhiều thời giờ như vậy. Cho nên tìm kiếm sủng vật chuyện này, không riêng cần mắc cạn, nhưng lại cần tránh né mặt khác ma thú, bởi vì xích mục thánh huyết hoàng trước mắt thương thế chưa lành, chiến lực chưa đủ bình thường một nửa, chiến đấu muốn thiệt thòi lớn. Hơn nữa Long Trần còn cần tính toán tốt đường về thời gian, còn muốn dự trải ra đầy đủ thời gian, miễn cho tại đường về trong lúc, gặp được mặt khác ma thú ngăn trở, thậm chí phát sinh chút ngoài ý muốn, chỉ sợ muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi. Bởi như vậy thời gian tự lộ ra càng thêm gấp gáp rồi, nhưng là lại hết cách rồi, Long Trần chỉ có thể một bên phi hành, một bên tìm kiếm cường đại cây cối. Đồng thời chứng kiến hết thảy đại thụ, tự gỡ xuống mấy quả hạt giống, đặt ở hỗn độn không gian ở bên trong khảo thí. Phát hiện tuy nhiên sinh mệnh lực so nguyên lai đại thụ cường đại hơn một ít, nhưng là cường đại cũng là có hạn, còn không đạt được Long Trần yêu cầu. Bất quá hạt giống cũng hay là muốn giữ lại, vạn nhất tìm không thấy phù hợp đại thụ, tăng lên một điểm là một điểm, cũng không thể tay không mà quay về a. Phi hành suốt 5 ngày, nhìn xem đồng hồ cát, tiến vào linh giới đã nhanh 10 ngày đích thời gian, nhưng là như trước không có tìm được phù hợp cây cối. Có chút nhìn về phía trên cực lớn vô cùng cây cối, trên thực tế sinh mệnh lực cũng không mạnh mẽ. Đồng dạng không phù hợp Long Trần yêu cầu, thẳng đến ngày thứ 11 thời điểm, phía trước chỗ bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn rừng rậm. Xích mục thánh huyết hoàng thoáng cái đình chỉ tiến lên, nó nói cho Mộng Kỳ, nơi này là phi thường khủng bố địa phương, tiến vào hội bị giết chết. Long Trần lúc này trong nội tâm kinh hãi, phía trước đại thụ che trời, mỗi một thân cây, đều có mấy ngàn trượng cao, cao vút như tre, che khuất bầu trời. Cái này lại để cho Long Trần thoáng cái nhớ tới cây thần, bất quá trước mắt cánh rừng rậm này thật sự có chút khủng bố. Phía trên cực lớn lá cây, che đậy toàn bộ bầu trời, trong rừng rậm u ám âm trầm, tràn đầy khí tức quỷ dị. Mộng Kỳ, xích mục thánh huyết hoàng nó có biết hay không rừng rậm này lai lịch? Long Trần hỏi, Mộng Kỳ nếm thử câu thông thoáng một phát xích mục thánh huyết hoàng, sau một lúc lâu thở dài nói, nó căn bản nói không rõ ràng, chỉ biết là rừng rậm khủng bố, đi vào sẽ bị giết, hỏi nó bị cái gì giết, nó cũng hình dung không đi ra. Long Trần một hồi im lặng, thất giai ma thú ngốc đến loại trình độ này, cũng là làm khó nó. Long Trần lại để cho Mộng Kỳ đem xích mục thánh huyết hoàng thu lại, hai người vụng trộm tiềm hướng cái kia ám u chi lâm. Chỉ có hai người, mục tiêu nhỏ rất nhiều, chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh Long Trần liền phát hiện có chút không đúng rồi, bởi vì nơi này quá an tĩnh, quả thực tự là một mảnh tĩnh mịch, liền trong không khí, đều mang theo nồng đậm tử vong khí tức. Liền Long Trần đều cảm giác có chút da đầu run lên, thế nhưng mà hắn cần lấy được những cây to kia trà cây hoặc là trái cây, mới có thể vô hạn địa phục chế chúng. Hai người chậm rãi đi về phía trước, tận lực không phát ra một điểm thanh âm, hơn nữa đem bản thân khí tức hoàn toàn che giấu xuống dưới, liền lỗ chân lông đều đóng chặt rồi, không phát ra cái gì mùi. Đương tới gần rừng rậm thời điểm, Long Trần mới phát hiện, những cây to này so xa xa thoạt nhìn càng cao hơn đại, càng thêm hùng vĩ. Hơn nữa Long Trần phát hiện, tại đây đại thụ, vậy mà cũng không hoàn toàn là một cái giống, nhưng là mỗi một cây đều đại khủng bố, tại những cây to này trước mặt, Long Trần giống như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé. 3. Long Trần trên mặt đất nhặt lên một cái như là vòng rổ lớn nhỏ hột, ngoại hình nhìn về phía trên giống như là một cái phóng đại bản hạch đào, bất quá lại để cho Long Trần thất vọng chính là, bên trong không có có sinh mệnh khí tức, đây không phải một cái bình thường hạt giống, chỉ là một cái không xác, không cách nào gieo trồng. Long Trần không có tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi đến, bởi vì Long Trần có một loại trực giác, rừng rậm này ở chỗ sâu trong, có cực kỳ khủng bố thứ đồ vật, cái loại cảm giác này lại để cho hắn da đầu run lên. Xương cốt rét run, đó là cực độ cảm giác nguy hiểm. Theo xuất đạo đến bây giờ, Long Trần còn là lần đầu tiên sinh ra khủng bố như thế dự cảm, cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, chưa bao giờ đã lừa gạt hắn, điều này nói rõ rừng rậm này ở chỗ sâu trong, có khủng bố khôn cùng tồn tại. Bởi vì dù cho đối mặt bát giai ma thú hắc giáp đằng xa, không có tế gia Long Lân thời điểm, Long Trần đều không có khủng bố như thế cảm giác, phải biết rằng, không có Long Lân, hắc giáp đằng xa có thể đơn giản miểu sát hắn. Cái này đã nói lên, tại rừng rậm này ở chỗ sâu trong, có so hắc giáp đằng xà khủng bố gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần tồn tại, Long Trần cảm giác mình tâm, đều đề cổ họng nhi rồi. Long Trần lại để cho Mộng Kỳ dưới tàng cây chờ, vạn nhất có động tĩnh gì, lập tức linh hồn truyền âm thông chi chính mình. Long Trần bò lên trên đại thụ tán cây, bởi vì quá cao, rậm rạp cành lá chặn ánh mắt, Long Trần đã nhìn không tới Mộng Kỳ rồi, khá tốt hai người trên linh hồn bảo trì một tia liên hệ. Lên tán cây về sau, Long Trần phát hiện cực lớn trái cây. cái kia trái cây đường kính có 3 thước, hình dạng như cây dừa, Long Trần không dám dùng dao găm, mà là dùng nhẹ tay nhẹ tách ra đứt dây xích tiếp chỗ, gỡ xuống trái cây. Đem trái cây đầu nhập hỗn độn không gian, trực tiếp bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng, lại để cho Long Trần giật mình chính là, cây giống vừa mới giải ra, tựu cực kỳ to lớn, thập phần rung động. Vừa được vài chục trượng cao, như cũng là một cái chồi, thẳng đến 100 trượng thời điểm, mới hiện ra cây hình dạng, Long Trần tranh thủ thời gian gỡ xuống một căn nhánh cây, vùi sâu vào trong đất bùn. Hỗn độn không gian quả nhiên không để cho Long Trần thất vọng, nhánh cây vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, cái này lại để cho Long Trần yên tâm không ít, sau đó Long Trần lén lút rơi xuống đại thụ. Lúc này Mộng Kỳ đang tại lo lắng chờ đợi, mà ngay cả nàng cũng cảm nhận được thật lớn bất an, rừng rậm này thật sự thật là quỷ dị, thời gian dài, người cảm giác đều muốn điên rồi. Long Trần nhẹ nhàng hôn một cái Mộng Kỳ khuôn mặt, an ủi nàng thoáng một phát, vừa chỉ mặt khác một cây đại thụ, sau đó hai người nhẹ nhàng mà đi đến đại thụ bên cạnh, hay vẫn là lưu lại Mộng Kỳ thông khí. Bởi vì này khỏa đại thụ, cùng vừa rồi cái kia khỏa đại thụ bất đồng, vỏ cây vậy mà thành vảy cá trạng, phát ra thanh sắc nhạt quang, thập phần kỳ dị. Đã đi tới nơi này, Long Trần muốn chi bằng lượng mang nhiều gieo giống tử đi ra ngoài, bởi vì này trồng cây thật sự quá lớn, muốn lại để cho bọn hắn triệt để lớn lên, cần thời gian rất lâu, chỉ có bọn hắn đã qua cây non kỳ, mới có thể biết tánh mạng của bọn nó lực như thế nào. Long Trần không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi, tại đây nguy cơ tứ phía, dừng lại thêm một khắc, tự nhiều một phần nguy hiểm, cho nên Long Trần quyết định, đem phụ cận mấy khỏa bất đồng đại thụ hạt giống đem tới tay tựu ly khai. Nếu như nói, những cây to này sinh mệnh lực đều là tương đối kém, như vậy hắn cũng chỉ có thể nhận xui xẻo, không thể tiếp tục mạo hiểm rồi. Long Trần liên tục theo 3 khỏa trên đại thụ lấy xuống hạt giống, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, Long Trần chợt phát hiện còn có một cây đại thụ. Cái kia khỏa đại thụ trên phiến lá, vậy mà mang theo tự nhiên đường vân, nhìn về phía trên giống như là phù văn bình thường, hơn nữa cái kia khỏa đại thụ so cái khác đại thụ càng thêm cực lớn, không sai biệt lắm là bình thường đại thụ gấp 10 lần. Long Trần tâm thoáng cái nhảy nhanh hơn, vốn hắn cái lúc này ý định đi, thế nhưng mà hôm nay ngắm đến nơi này khỏa đại thụ, hắn thoáng cái đi không được rồi. Cuối cùng Long Trần hay vẫn là cắn răng một cái, một dậm chân, thành công bị trong lòng tham niệm chiến thắng, chậm rãi hướng cái kia khỏa trên đại thụ bò đi. Bò lên trên tán cây về sau, Long Trần chợt phát hiện, cái này khỏa đại thụ vậy mà không có trái cây, chẳng lẽ nó là công hay sao? Rơi vào đường cùng, Long Trần hướng về sau liếc một cái, nhìn chúng trong đó một căn thân cành, ước chừng cánh tay phẩm chất, Long Trần dùng tay gập lại, không khỏi trong nội tâm cả kinh, căn này thân cành vậy mà cực kỳ cứng cỏi, cũng không có lập tức bẻ gãy. Cái này lại để cho Long Trần kinh hãi không thôi, phải biết rằng hắn hiện tại lực lượng, cơ hồ có thể tay không tách ra đoạn pháp khí rồi, vậy mà không có tách ra đoạn một đoạn nhánh cây. Long Trần không có lại dùng lực, bởi vì này sao kiên cường dẻo dai nhánh cây, nếu như cường dùng man lực tách ra đoạn, hội phát ra bạo hưởng, tại đây cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong rừng rậm, chỉ sợ sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Long Trần lặng lẽ lấy ra huyết sắc trường đao, huyết sắc quang mang hiện lên, nhánh cây kia ứng đao mà đoạn, thế nhưng mà nhánh cây đoạn chỗ, bỗng nhiên đã tuôn ra hồng sắc chất lỏng, tựa như máu tươi. Không tốt, Long Trần sắc mặt đại biến, đột nhiên cái kia khỏa đại thụ chấn động, vô số thân cành hướng Long Trần tụ lại, tựa như lao tù bình thường, đem Long Trần vây quanh. Chương 760, khủng bố tồn tại. Long Trần bỗng nhiên trong lòng rùng mình, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ, trong giây lát cái kia khỏa đại thụ chấn động, vô số thân cành hướng Long Trần tụ lại, tựa như lao tù bình thường, đem Long Trần vây quanh. Long Trần coi chừng Mộng Kỳ linh hồn truyền âm, hiển nhiên nàng ở dưới mặt phát hiện dị thường. Chạy mau, Long Trần đem cái kia tiết nhánh cây ném vào hỗn độn không gian, trong tay huyết sắc trường đao về phía trước chém, những cành lá kia lập tức bị huyết ẩm chảm đoạn. Phốc, đầy trời hồng sắc chất lỏng, tựa như máu tươi bay ra, Long Trần thoáng cái ý thức được sự tình càng hỏng bét, cái này khỏa đại thụ thậm chí có tánh mạng của mình ý thức. Một đao chém vỡ những nhánh cây kia, Long Trần muốn trực tiếp triệu hồi ra lôi dực, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Tạch tạch tạch, đột nhiên trên đại thụ, vô số cực lớn thân cành tụ lại, lần này không còn là thật nhỏ thân cành, toàn bộ đều là mấy trượng phẩm chất cực lớn thân cành. Đồng thời Long Trần cảm nhận được cái này khỏa đại thụ bạo ngược cảm xúc, muốn đem hắn rảo sát. Khai thiên, Long Trần nộ quát một tiếng, ngang nhiên đã phát động ra khai thiên, trực tiếp đem phía trước cực lớn thân cành xuyên thủng, rốt cục thoát ly đại thụ khống chế phạm vi. Vừa mới bay ra, Long Trần liền phát hiện, Mộng Kỳ cũng gặp phải nguy hiểm, đại địa phía trên vô số rễ cây, đối với Mộng Kỳ vọt tới, giống như là ngàn vạn quái mãng, nhắm người mà phệ. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, nứt vỡ những rễ cây kia, kéo lại Mộng Kỳ hướng xa xa chạy gấp mà đi, rời xa cái này phiến quỷ dị rừng rậm. Rầm rầm rầm, đột nhiên đại địa bạo toái, cái kia một cây đại thụ, vậy mà lăng không mà lên, mang theo vô tận rễ cây, bay lên giữa không trung, giống như một đầu tre bầu trời bạch tuộc, hướng Long Trần bay tới. Để cho nhất Long Trần kinh hãi chính là, theo nó cách mặt đất, toàn bộ rừng rậm một tiếng bạo hưởng, một cây lại một cây đại thụ, bay lên giữa không trung, dĩ nhiên cũng làm như vậy hướng Long Trần đuổi theo. Những cây to kia không biết dùng cái gì lực lượng, vậy mà có thể trên không trung phi hành, Long Trần quả thực muốn điên rồi, đó căn bản không phù hợp đạo lý a. Suy suy, hơn nữa những cây to kia tốc độ phi hành cực nhanh, trên không trung giống như là một cái cự đại đám mây, vô số rễ cây, như là lợi như mũi tên, thẳng đến Long Trần đâm tới. Rõ ràng khoảng cách mấy ngàn trượng, thế nhưng mà những rễ cây kia, phảng phất có thể vô hạn kéo dài bình thường, trong nháy mắt đã đến trước người. Oanh, Long Trần lại là một đao chém ra, cực lớn đao ảnh, trong nháy mắt nứt vỡ những rễ cây kia, rễ cây nứt vỡ, huyết chất lỏng vẩy ra. Chi, cái kia bị Long Trần một đao chém trúng đại thụ, vậy mà phát ra cổ quái tiếng kêu, lại để cho người sởn hết cả gai ốc, cái này thật sự quá dọa người rồi. Ni mã, đây là muốn mạng của lão tử a. Long Trần vừa mới một đao đánh lui một cây đại thụ, hoảng sợ phát hiện, chung quanh đã đều biết ngàn gốc đại thụ, tựa như vân hải bình thường, từ không trung phiêu hướng Long Trần, che khuất bầu trời, thanh thế to lớn lại để cho đầu người ra run lên. Lúc này Mộng Kỳ đã triệu hồi ra Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, thế nhưng mà Xích Mục Thánh Huyết Hoàng tốc độ, vậy mà không cách nào đem những quái thụ kia bỏ qua. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, những quái thụ kia vậy mà có thể tụ cùng một chỗ, tán cây cùng tán cây tương liên, rễ cây cùng rễ cây đụng vào nhau, vậy mà tạo thành một cái quái vật khổng lồ, tựu như vậy trên không trung cấp tốc phi hành, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, Long Trần chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị sự tình, đại thụ lại có thể như binh sĩ đồng dạng chiến đấu. Mộng Kỳ nhìn lên bầu trời phía trên, che khuất bầu trời quái thụ vân, sắc mặt có chút tái nhợt, những quái thụ kia hợp thể về sau, phát ra tà ác khí tức làm cho nàng sởn hết cả gai ốc, nhưng là nàng chăm chú địa ngậm miệng ba, không đi đã quấy rầy Long Trần. Bảo, bỗng nhiên Long Trần ném ra một cái hỏa cầu, tại những quái thụ kia phía trước kíp nổ, những quái thụ kia đột nhiên bị địa hỏa nhiễm, lần nữa phát ra xèo xèo quái gọi, trên người những rễ cây kia thân cành, lập tức bị điểm đốt, vô số cho tàn trên không trung rơi xuống. Mặc dù không có trọng thương chúng, nhưng là lại để cho Long Trần trong nội tâm vui vẻ, quả nhiên hỏa diễm đối với mộc đầu, có thật lớn tác dụng khắc chế, cái này lại để cho hắn yên tâm không ít. Ông, đột nhiên hư không chấn động mạnh một cái, tại rừng rậm ở chỗ sâu trong một cỗ kinh khủng uy áp bay lên, phảng phất toàn bộ thế giới không gian, thoáng cái trở nên đọng lại. Long Trần ra đầu thoáng cái nổ tung rồi, hắn cảm giác mình giống như bị hồng hoang cổ thú cho nhìn thẳng rồi, chưa bao giờ có mãnh liệt uy hiếp, theo trong lòng bay lên. Không riêng gì Long Trần, mà ngay cả Mộng Kỳ cũng cảm nhận được, trên mặt đẹp không có một tia huyết sắc, hiển nhiên nàng bị sợ hãi, vật kia khí tức đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Long Trần, làm sao bây giờ? Mặc dù biết không có lẽ hỏi, nhưng là Mộng Kỳ hay vẫn là kìm lòng không được địa hỏi lên, đây là nữ nhân một loại bản năng. Đừng sợ, ngươi lại để cho Xích Mục Thánh Huyết Hoàng toàn lực phi hành, ta nhớ được chúng ta tới thời điểm, đi ngang qua một đầu cực lớn dòng sông, toàn lực chạy tới chỗ đó, tính toán lộ trình. Có lẽ không xa. Long Trần trầm giọng nói, tự tính toán Long Trần lá gan khá lớn, đối mặt chưa bao giờ thấy qua không biết sự vật, cũng không khỏi có chút trong lòng run sợ, bất quá nhiều năm qua tại bên bờ sinh tử dãy giụa, càng là nguy hiểm hàng lâm, hắn lại càng phát tỉnh táo, ý nghĩ càng thêm thanh minh. Gặp được nguy hiểm, bối rối cùng sợ hãi cứu không được người, chỉ sẽ nhanh hơn địa gia tốc diệt vong, Long Trần đã sớm dưỡng thành tỉnh táo đích thói quen, cho dù là đối mặt tử vong, hắn cũng có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Long Trần cảm giác được, đang trách lâm ở chỗ sâu trong, có một khủng bố gia hỏa, đang tại cấp tốc hướng bên này chạy đến, hẳn là trước mắt những quái thụ này, thông chi tên kia. Bất quá kinh khủng kia gia hỏa, có lẽ khoảng cách phi thường xa xôi, Long Trần còn một điều thời gian, Long Trần hỏa cầu càng không ngừng phóng thích, lại để cho cái kia quái thụ chi vân không dám quá phận tới gần. Thế nhưng mà Long Tâm trong nội tâm cũng vô cùng lo lắng, bởi vì cái kia cỗ kinh khủng uy áp càng ngày càng mãnh liệt rồi, nói rõ nó tại cấp tốc tới gần. Long Trần phía trước tựu là sông lớn rồi, Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu lên. Cái kia sông lớn phi thường địa rộng, đạt ngàn dặm, nước chảy mãnh liệt gào thét, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Tuyết đi ra, chúng ta hợp lực phát phong hỏa một kích, không cần tập trung, chỉ cầu phạm vi khá lớn. Long Trần đem Tiểu Tuyết gọi đi ra, đồng thời Long Trần trong tay một khỏa cực lớn hỏa cầu vận chuyển, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Long Trần lại để cho hỏa long đem tất cả lực lượng đều cống hiến đi ra. Hỏa cầu đường kính đạt trăm trượng. Đây là Long Trần cực lực áp xúc kết quả, nếu không hội càng thêm cực lớn, Tiểu Tuyết bỗng nhiên toàn thân màu trắng lông tơ dựng thẳng lên, vô tận phong hệ năng lượng vận chuyển, nó cũng trong nháy mắt bộc phát ra tất cả lực lượng. Hô, Long Trần trong tay hỏa cầu bay ra, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, một đạo cự đại phong nhận cầu nghênh phong tăng vọt, trực tiếp đem Long Trần hỏa cầu bao khỏa, thẳng đến phía trước bay đi. Đường phong nhận cầu cùng hỏa cầu dung hợp về sau, cấp tốc trướng đại, trong nháy mắt tạo thành một cái vạn trượng cự cầu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ánh lửa trùng thiên, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm không gian, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị đốt lên. Cái kia cực lớn quái thụ chi vân, bị vô tận phong hỏa vây quanh, phát ra xèo xèo kêu thảm thiết, hỏa diễm qua đi, những quái thụ kia trên, tán cây cành lá toàn bộ biến mất, mà gốc đại bộ phận rễ trùng cũng toàn bộ không có, thân cây cháy đen một mảnh. Mà Long Trần phát ra phong hỏa một kích về sau, trực tiếp đem Tiểu Tuyết thu vào, Mộng Kỳ cũng đem Xích Mục Thánh Huyết Hoàng thu nhập linh hồn không gian, hai người dắt tay một đầu đâm vào đại trong sông. Tiến vào đại trong sông, Long Trần thần thức tản ra, rất nhanh đã tìm được một đầu cực lớn quái ngư, cấp tốc chạy nó bơi đi. Đó là một đầu dài đạt vài chục trượng cá lớn, khí tức cường đại, có lẽ thuộc về ngũ giai ma thú, gặp Long Trần cùng Mộng Kỳ tới, mở ra miệng rộng, rất nể tình địa một ngụm đem hai người nuốt vào trong bụng. Khống chế nó, Long Trần vội vàng lại để cho Mộng Kỳ khống chế được nó, ở trong nước cấp tốc bơi đi, Long Trần bỗng nhiên nói, phía bên trái. Mộng Kỳ vội vàng khống chế đầu kia cá lớn, phía bên trái bên cạnh cấp tốc bơi đi, đột nhiên phía trước xuất hiện một đầu cực lớn trong nước quái thú, chính mọc ra cực lớn miệng. Mộng Kỳ chỉ huy cá lớn, trực tiếp lọt vào đầu quái thú kia trong miệng, đầu quái thú kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên mà vậy địa sẽ đem cái kia cá lớn nuốt vào trong bụng. Mới vừa tiến vào quái thú phi trong bụng, đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp, theo hư không phía trên bay qua, đầu quái thú kia thoáng cái chui vào trong đất bùn, động cũng không dám động đạn. Long Trần chăm chú địa ôm Mộng Kỳ, bởi vì lúc này Mộng Kỳ hơi có chút phát run, bên ngoài một đầu khủng bố sinh vật, khi bọn hắn đỉnh đầu bay qua, thật sự lại để cho người kinh hồn táng đảm. Kỳ thật Long Trần mình cũng khẩn trương, cái này sinh vật cường đại, đã vượt qua Long Trần nhận thức, hắn liền thò ra thần thức quan sát một chút dũng khí đều không có. Cái kia cực lớn uy áp đi qua về sau, lại có vô số cường đại uy áp bay qua, tựa như châu chấu vận chuyển qua, vô biên vô hạn. Trọn vẹn đi qua hơn một canh giờ, những uy áp kia mới tính toán toàn bộ bay qua, Long Trần không khỏi thầm than không may, như thế nào càng ngày càng xui xẻo, làm chuyện gì đều không thuận. Đào cái cây giống, vậy mà dẫn xuất khủng bố như thế sinh vật, hơn nữa vừa rồi cái kia tư thế, khẳng định kinh khủng kia sinh vật, thủ hạ còn có một nhóm khủng bố đại quân, không phải là lấy ngươi một căn nhánh cây nha, về phần như vậy huy động nhân lực sao? Long Trần trong nội tâm thầm mắng, nhưng là hắn hiện tại không dám động, bởi vì hắn phát hiện, kinh khủng kia sinh vật vậy mà đi mà phục hồi, hiển nhiên nó phát hiện đem người truy tìm, lại trở lại tìm, Long Trần tâm thoáng cái tóm. Bởi vì hắn phát hiện, một cỗ kinh khủng thần thức, đang tại quan sát cả đầu sông lớn, ngay từ đầu chỉ là thô sơ giản lược địa quan sát một lần, về sau vậy mà quan sát đã đến Long Trần chỗ đầu quái thú này, đem quái thú thân thể đều quan sát một lần, Long Trần sắc mặt thoáng cái thay đổi, cho rằng cái này muốn bị phát hiện rồi. Thế nhưng mà đạo kia thần thức chỉ là quét qua quái thú bụng, lại không có quan sát cái kia cá lớn bụng, cái này lại để cho Long Trần thoáng cái buông lỏng xuống, đồng thời cũng thầm kêu may mắn, nhờ có mình lựa chọn xong bảo hiểm, nếu không thật sự muốn chơi đã xong. Cái kia thần thức lại nhiều lần địa quan sát mấy lần về sau, cuối cùng nhất rời đi, theo cái kia tồn tại rời đi, Long Trần cùng Mộng Kỳ trong nội tâm cái kia cảm giác bị đè nén, cũng đã nhận được giảm bớt, hai người rốt cục thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, Mộng Kỳ thè lưỡi, vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Xác thực nguy hiểm thật, lần này có chút chơi đùa đầu rồi, Long Trần cười khổ, cảm giác mình có chút quá tự phụ rồi, về sau cũng không thể như vậy chơi, tiếp tục như vậy, có bao nhiêu mệnh cũng không đủ dùng. Nhìn một chút hỗn độn không gian, cái kia một tiết nhánh cây chính ở chỗ này, Long Trần đem nó cắm vào bùn đất, phát hiện nhánh cây kia, bắt đầu sinh ra rễ cây, chậm rãi sinh trưởng, thật ra khiến Long Trần thở dài một hơi, phi hết lớn như vậy kinh, mới đạt được căn này nhánh cây, nếu như không thể dùng, Long Trần hội hộc máu. Hơn nữa Long Trần phát hiện, loại này cây cối, cùng bình thường cây cối bất đồng, vừa rồi phát động công kích cây cối, đều là cái này một loại đại thụ, trước khi thu thập hạt giống những cây to kia, căn bản đều không nhúc nhích qua, nói rõ chỉ có loại này cây, là phi thường bất phàm. Ở quái thú trong bụng ngừng một ngày, cảm giác nguy cơ triệt để biến mất về sau, Long Trần chỗ cá lớn, cũng ứng bị quái thú vị toan ăn mòn được không sai biệt lắm, tại đây không thể lại chờ đợi. Ta đi đem đầu ma thú này tiêu diệt, sau đó chúng ta ly khai tại đây, Long Trần nói xong, trong tay nhiều ra một thanh lôi đình trường thương. Chương 761, Kiều Diễm, bành, đáy sông phát ra một tiếng trầm đục, không sạch sẽ trong nước sông, hiện ra một đóa cực lớn huyết hoa, rất nhanh đã bị lao nhanh nước sông tách ra. theo trong cơ thể đánh chết một đầu thất giai ma thú, là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Thực tế dưới nước ma thú, rất nhiều đều e ngại lôi đình chi lực, cho nên Long Trần đánh chết đầu ma thú này cũng không khó khăn. Bất quá cái này đầu cực giống cá nheo rồi lại mọc ra tứ chi ma thú, mà ngay cả Mộng Kỳ cũng không biết, bởi vì ngự thú sư, không có người hội thu một con cá làm sủng,